Dạ xin vâng. Xin vâng giữ điều một là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều một là cố ý tránh xa sự sát sanh. Xin vâng giữ điều một là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Xa sự dễ vui uống rượu và cảm chấp sai. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và cảm chấp sai. Thưa quý Phật tử, sau khi đã thọ trì tâm quy ngũ giới nơi tâm bảo, ráng vâng giữ thành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Chúng sanh được sanh về cõi trời giới, các chúng sanh được đầy đủ tài và cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhất mà cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy chư quý Phật tử hết thọ trì vô lượng cho được trong sạch đừng để rất dơ. Lành ai lành ai lành ai dân trung nhìn nhìn ta ở bằng mặt ca đăng cha vô chẳng mạnh nam cô sa phụ na sa sa đô và các hô đô su kỳ năng là cảnh ta Bụt Phà Thúc Phà Quê Nam Việt Nam Sa Mân Tô Chàm Cường Nhi Mi Ta Hà Vọng Mạng Ca Anh Cha Chô Chàm Mạng Nam Cô Sa Cô Na Sa Sa Đô Ba Phà Kà Hô Đu Sù Kỳ Đăng Hà Càng Tân Thầm Mạ Thúc Phà Quê Nam Việt Nam Sa Mân Tô Chàm Cường Nhi Mi Ta Hà Vọng Mạng Ca Anh Cha Chô Chàm Mạng Nam Cô Sa Cô Na Sa Sa Đô Ba Phà Kà Hô Đô Sù Kỳ Đăng Hà Càng Tân Sân khả upa ve na pa na sa man tu dukkha pa ta cha di dukkha Paya pa ta cha di paya so ka pa ta Cha di so ka ho tu sa pe ti pa ni no Pa va tu sa pa man ga la ra khan tu sa pa de va ta Sa pa pu ta upa ve na sa ta so ni pa va tu pe Pa va tu sa pa man ga la ra khan tu sa pa de va ta Sa pa tam ba nu pa ve na sa da so te pa wa tu te pa wa tu sa pa mang ga la ra khan tu sa pa de va ta sa pa san kha nu pa ve na sa da so te pa wa tu te tất cả sự hạnh phúc hẳn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhờ quay đức của Nhâm Ba do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tích thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa du sa du sa du chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc sanh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy làm món duyên lành để dứt cõi những điều ô nhiễm nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Thu xa. Hôm nay chúng ta tiếp tục qua các phần mà loại thành đạo trong phần phía Tây. Chúng ta có được dịp được nghe qua để mà chúng ta nghiên cứu về phần mà thanh tịnh đạo tông tổng hợp tông phần ba phần giới định luật tuệ. Qua hai phần trước thì chúng ta đã qua phần mà giới và phần định, chúng ta đã có nay chúng ta tiếp vào phần giải mà chúng ta trước đây chúng ta được nghe qua cái phần gọi là sư đang giới thiệu về phần gọi là sắc quẩn. Di Di Phật tử sẽ biết đó là nói tới sắc quẩn đó, cái ba đây gọi là vu bát hành tá này ấy, là nó nằm ở trong cái phần gọi là khó nhớ của về sắc, khó nhớ về thuộc về sắc, chứ không phải chúng ta hiểu lầm về phần gọi là sắc quẩn là cũng là cảnh sắc của tâm nhận thức. Cái từ phải thấy rõ đó là khu vực canh tạc. Khi ta nói nó như vậy đó thì chúng ta nói đây nó là sắc, đây là quẩn. Thì khi ta nói cái sắc quẩn này là một cái khối, quẩn ta là một nhóm hay là một khối, ta nói là vậy đó. Thì khi ta nói cái sắc quẩn đó thì ta nói nó là một khối nhóm về sắc, chứ không phải chúng ta đừng hiểu lầm mà cái u bá của gọi là sắc pháp mà chúng ta được thấy và bởi tâm nhận thức thấy. Khi ta nhìn thấy cái tâm nhận thức mà chúng ta thấy đây là chúng ta thấy, chỉ thấy là một cái cảnh, đó là một cảnh sắc. U bá khanh thạ hai thi ca, u bá khanh thạ hai thi ca, nên là do đó thì chúng ta sẽ thấy nó khác với cái tâm nhận thức mà chúng ta nhìn thấy cảnh sắc. Cái tâm nhận thức chúng ta nhìn thấy cảnh sắc đó là một cái sắc pháp mà chúng ta nhìn thấy tổng quát. Còn cái này nói của con người chúng ta mà Đức Phật cái chia làm năm nhóm gọi là ngũ quẩn, thì bằng sắc quẩn này là một bộ nhóm khối đầy đủ, trong đó nó có những cái mà chúng ta đã biết. Như chẳng hạn như chúng ta nói cái bộ sắc này là chúng ta nói là nó có tứ đại nè, là đất nước lửa gió, phải không nào? Đất nước lửa gió, rồi sau đó thì trong đó cộng thêm 24 sắc y sinh mà chúng ta được biết là 24 sắc nương và sắc tứ đại mà nó sinh ra, thì ta gọi là sắc y sinh, tức là 24 sắc y sinh cộng chung lại thì chúng ta nói sắc quẩn này chúng ta có 28 sắc hay là 28 phần. Trong cái phần mà sắc quẩn mà chúng ta có 28 phần đó thì nó đã gọi là một mộng nhóm sắc được. Còn ở đây khi ta nói tâm nhận thức nhìn thấy cảnh sắc đó thì chỉ thấy một cái cảnh sắc thôi, giống như ta nhìn thấy một cái bông hoa đẹp, hay là chúng ta nhìn thấy một cảnh sắc tươi tốt, thì cái đó là một cái cảnh sắc thôi mà chúng ta không thấy cái gì khác hơn. Dạ, chính do đó khi chúng ta nói tới cái sắc mà chúng ta được nghe đó là cảnh sắc. Còn cái này là sắc của một nhóm trong con người chúng ta được có, với tự phải phân biệt rõ như vậy đó. Ở trong tất cả các cảnh bên ngoài với tâm hình thức được biết là cảnh sắc, nhưng mà trong cái phần là thanh tịnh đạo mà chúng ta được nghe nói tới cái phần đó gọi là sắc quẩn á, thì cái phần này đó là cái nhóm mà trong con người chúng ta đang có, và chúng ta theo dõi đó chúng ta mới thấy được. Đây là 24 sắc y sinh. Song song đó chúng ta còn nói tới một sắc quẩn nữa là chúng ta nói tới là gì? 32 thể trượt. Chúng ta thấy 32 thể trượt như là chúng ta nói là tóc lông mắt răng da, đúng là tóc lông bóng răng da, chúng ta nói những cái đó. Nhưng vì vậy đó thì chúng ta nói đó là những cái thể trượt như là tim gan phèo phổi, đúng không nào? Tim gan phổi lá lách, đúng không? Đó, chúng ta nói tới như vậy. Như vậy đó thì đấy ta gọi là 32 thể trượt trong con người chúng ta, nó thuộc đó là sắc quẩn đó. Cái tên nghe kiểu mà nó khác nè. Ví dụ như chúng ta nhìn ra ngoài một trời mưa đang đổ xuống, đó là một cảnh sắc của tâm nhận thức đã biết. Chúng ta không có thể là phân biệt đó như là 32 thể trượt trong cơ thể chúng ta đang có, không có như vậy. Cái tên nghe kiểu mà đầu tiên mà chúng ta đi theo cái loại 32 thể trượt này là chúng ta nói theo cái đó là thể chất vật lý. Ta nói theo thể chất vật lý hay ta nói là sắc thân vật lý. Còn nếu mà ta nói theo mà sắc quẩn nó gồm có 28 phần, sắc quẩn nó gồm 28 phần, 4 sắc tứ đại và 24 sắc y sinh, thì chúng ta nói sắc quẩn này thuộc phần siêu lý. Người ta nghe kịp không? Đó, vô trong cái phần lĩnh vực mà chúng ta đang phân biệt nó một cách rõ ràng như vậy. Với 32 thể trường này trong 32 thị trường này nó có tất tứ đại trong đó, nhưng trong phần tóc nó có tứ đại lông, có tứ đại móng, có tứ đại răng, có tứ đại da, có tứ đại tim gan phổi đó là vân vân, nó có tứ đại tại đó. Và trong những cái phần đó nó cũng mặc kệ những cái sắc y sinh của nó nữa. Do đó đi vào trong cái lĩnh vực của ngài Thanh Tịnh Đạo, ngài Bồ Tát Bồ Tát mà ngài phân biệt cái năm nhóm này, là chúng ta đi qua cái lĩnh vực mà chúng ta nghiên cứu là 28 sắc pháp của bộ nhóm sắc quẩn. Chúng ta nghe kẹp ha. Như tuần trước nữa đó, là chúng ta đã nghe qua phần đất nước lửa gió. Nói tới đất á, thì chúng ta được biết qua mà đất có cái hai đặc tính, đúng không? Đất có cái hai đặc tính là cứng và mềm, là chưa? Rồi, nhưng ta tới nước á, thì nó có hai đặc tính. Đất nước, nước chúng ta có hai đặc tính. Nước là gì? Là chảy lon ra, đúng không? Chảy lon ra và quấn tụ lại, quấn tụ lại. Chúng ta nói như là, và chứ chảy lon ra và quấn tụ lại. Đất là nước, chúng ta nói vậy. Còn lửa, lửa nó có hai đặc tính. Thì gì? Nóng và lạnh. Lửa có hai đặc tính, nóng và lạnh. Gió nó có hai đặc tính, là gì? Căn phòng, em nè, căn phòng và lay động, thời lay chuyển, chúng ta có nói với hai cái đó đặc tính của nó. Vậy thì như chân hạn như chúng ta nói về đất, nước và gió này, thì chúng ta lấy một cái thí dụ như nước mà ở ngoài đời chúng ta đang dùng, như nước rửa mặt, nước uống hay là nước chúng ta tắm rửa, cái nước đó nó phải cái nước mà ở ngoài mà chúng ta đang dùng đó, nó phải bao gồm cả tứ đại đặt nước lựa chọn ở trong đó, chứ một mình nó không có tính chất của nước này một mình nó được. Cứ tự nghe kẹp ha, khi giọt nước mà nó bắn vào người của ta trong cái shower mà chúng ta mở, cái giọt nước bắn vào người ta mà ta thấy nó lạnh, lúc đó người ta nói là lửa lạnh. Mà khi chúng ta mở cái giọt nước ra mà nó bắn vào người ta mà chúng ta thấy nóng, đó là lửa nóng, lửa nước, lửa nóng của tứ đại này đang vô người ta. Cứ tự nghe kịp không? Còn nó lại chuyển, nó vô cho người ta, nó chạy, nó rớt xuống, nó không có yên đó. Thì cái đó là gió, nó làm cái dòng nước nó chạy. Cứ tự nghe kịp à. Rồi khi mà nó tới, cái dòng nước nó tới người ta đó, nó tâm mềm, làm chúng ta nghe, ta thấy cảm xúc nó không có đau, không hóa. Nhưng có những cái loại mà nó cứng như là mưa đá, nó gần ra, thì cái đất nó cứng thì nó đang tâm mềm trong cái phần tự đại đó. Trong cái dòng nước đó, nên ta nói nước ở ngoài thế gian không thể nói, nhưng cái nước chảy loan ra thì bất tụ lại cái nước hiện tại này. Cái tình nghiêng kiệm là hai cái đó hoàn toàn khác biệt với nhau, và hai cái đó không thể nào đem nó nói một như vậy được. Vậy thì khi ta nói tới cái nước, mà nước mà ta nên sẽ nói, nước mà ta đang uống, nước mà ta đang tắm, hay nước mà ta đang tắm, hay ta đang sinh hoạt trong cái sinh hoạt trong cái vấn đề là nước, thì nó có tứ đại. Còn ở đây phân tách là tận cùng tứ đại thì mỗi một cái nó đặc tính riêng biệt nhau, không có giống nhau. Quý vị nghe kịp không? Cũng như cục đất mà ngoài đường mà có tự lượm lên, cục đất ngoài đường nó phải có tứ đại đó. Quý vị nghe kịp không? Cái cục đất mà có tự lượm lên nó có tứ đại, đất đất ngoài đường nó cũng phải có tứ đại. Với những cái khối mà nó kết hợp nhau lại và nó thành một cục, thì do nơi cái chất gì? Chất nước nó làm quấn tụ lại. Cái tự nghe kịp không? Rồi nếu tôi cầm đất lên mà thấy nó lạnh thì cái lửa lạnh, cho nên có được một đất. Và chúng ta thấy nó căng phòng ngang nó thành ra một khối đất, chứ không nó lại chuyện. Thì nó cầm một đất lên thấy nó còn khối, hình vuông, hình bầu, hình méo, hình tròn, hình cục sỏi, cục sạn, thì cái đó nó căng phòng là cái gió, nó là một đất nó đứng cứng lại được. Và khi ta bóp cục đất nó cứng thành mặt mềm, nó là cục đất mà chúng ta đang nói, chứ không phải nó là đất của miếng đất của tứ đại. Cái tự nghe kẹp mà nó khác. Như đó những cái góc độ mà chúng ta nhìn như vậy nó mới được. Nhưng cái cắt bông tai chúng ta cắt bông tai ra nó có tứ đại trong đó, ta bứt sợi tóc ra sợi tóc nó có tứ đại trong đó. Như đó mỗi cái nó đều có cái tính tứ đại hình thành và kết tụ lại tại nơi đó, ở tại đó. Nó một thể sắc pháp, nó là một thể sắc pháp, không thể nào mà các quy Phật tử nói đó như đắc là của này, đắc là của này, không được. Trong đắc ở ngoài đường, ngoài thế gian mà chúng ta đã có đắc trong tứ đại, Nước này mà chúng ta đang dùng là nước của tứ đại chứ không phải nước của chân chất nước này. Sai lầm, tôi nghe chịu ha. Còn chưa nắm được chưa? Vì thì khi mà chúng ta nhìn thấy được cái đó đó, thì khi lúc đó chúng ta quan sát pháp được như vậy đó, chính cái đó chúng ta mới chia sẻ được cái sắc thân này của tứ đại của một cách chính xác được. Còn không chúng ta nói nước mà chúng ta đang, ví dụ như nước miếng ta đang ra là nước này, là nó như nước này, không phải. Khác nhau. Chúng ta hình dung được chưa? Hiểu được không? Mấy tên này hiểu được không? Không có thể nói giống như nhau vậy, hoàn toàn khác nhau hết. Với góc độ đó chúng ta phải nói được cái sự diện nhìn thấy pháp chúng ta phải đúng đắn được. Còn không chúng ta thường khen rất lịch lạc. Nghe chưa? Như vậy thì ở trong từng mỗi cái sắc pháp, trong từng mỗi một sắc pháp mà chúng ta thấy bên ngoài, là trong mỗi sắc pháp đều có nước, nước lửa gió làm nền tảng hình thành các cái sắc pháp đó. Chứ không thể chúng ta nói khi dòng sông chúng ta bút nước lên, chúng ta nói nước là nước chảy lon ra của tụ, là không phải. Nước biển chúng ta bút nước biển lên, nước này là nước của nước tứ đại, không phải. Nước này nước của tứ đại là nước này. Chúng ta đang bút cái nước ở ngoài biển hay dòng sông hay là mưa là nước không nằm đây, hay nước ở trên đang tắm là nước này, chứ không phải nước chảy lon ra của quanh tụ này. Chưa đủ, nó chưa đủ bốn cái tố kia. Thì tôi nghe kìa mà được chưa? Do đó khi chúng ta ngồi thiền hay là chúng ta đang tu tập quán sắc thân quẩn này, sắc thân quẩn này là sắc quẩn này, thì chúng tôi sẽ quán theo cái này, quán theo tứ đại này, chứ chúng tôi không quán theo cái lửa đại này. Khi tôi quán theo nơi này thì tôi quán chặt và quán thấy không được và không đúng được. Tôi nghe kịp ha. Do đó khi chúng ta đi tới mình lúc mà ta dở cái chân lên, khi chúng ta đặt chân xuống, thì chúng ta lúc mà cái chân ta dở lên thì cái trạng thái cái chân chúng ta đang duỗi ra vậy đó, là chúng ta đang lai chuyển của gió. Và khi mà cái trạng thái mà ta đi như vậy đó, mà nó có cái trạng thái mát mà lạnh đó, thì là lửa lạnh đang chuyển động trong cái chi chuyển cái chân của mình. Nhưng có nhiều người ta dở cái chân đi, duỗi đi, cái chân nó bị nóng, chân bị nóng, thì lửa nóng và đang phát lên trong lúc di chuyển của gió nó đưa đi. Và khi mà cái chân mình có tự co duỗi ra được mà nó không có bị chặt khớp hay là không có bị cứng xương, lúc đó là cái nước nó đang chảy lon ra, nước nó lại chảy lon ra nên cái sắc pháp nó mới chuyển đi. Nhưng mà cái nước nó không chảy lon ra, nước quá tụ lại nó tự bị khựng cứng xương, nó không có nhiễm được. Nên tự nghe kịp không? Và cái lúc đó cái chân của tự đi nó không mềm mại dịu dàng, thì đất của nó đó nhiều từ đất cứng chứ không phải là đất mềm. Do đó khi ngày một vị hành giả mà quan sát thì tứ đại đang chuyển động trong cái quay nghi của thiền hành, họ thấy gió nè, đất nè, lửa nè, được đặt cái đó, hành trình cái đó, chứ không phải chúng ta lấy cái chân hình giống như nước à, nước không phải vậy. Phải chúng ta đủ như là đặt không phải vậy, giống như nước sôi rồi. Đó nó hoàn toàn khác với nhau. Hai cái đó chúng ta phải thấy được mà quý Phật tử phát tâm được tứ đại như vậy đó, chứ tự mình thấy được cái sắc thân này không phải tồn tại trong đó, nó còn có những yếu tố nó hợp thành. Quý tử nghe kịp không? Khi chúng ta thấy cái tôi của quý tử, cái tôi của Phật tử mà nó còn có tóc, lông, móng, vân vân vân vân, thì lúc đó quý tử mới thấy cái tôi tự nhiên là một cái tập hợp, nó có nhiều phần tử kết hợp lại trong đó mới được. Mình học cái vậy đó, mình thấy cái đó mình mới ra được cái tôi của mình là yếu tố đó. Cũng như nói chiếc xe thì cứ tự phải đưa ra những cái đó là gì, cái bánh xe, cái kè, cái bánh, cái đèn, là những cái đó kết hợp vô thành cái chiếc xe. Chiếc xe nó mới có tên gọi nó. Chứ thật ra nếu mà tháo rời ra để trên bàn thì không có được gọi là chiếc xe. Với những người mà hành giả mà tu tập đến nhằm sát, nhằm nhìn thấy rõ được sắc thân này với cái sắc quẩn này, là người hành giả phải phân biệt được tất cả các thành phần tạo ra cái sắc này một cách chính xác, một cách trung thực và một cách trí tuệ để nhìn thấy được đó, thì lúc đó mới thấy được đó là không phải tô tài trong đó. Thì tôi nghe chuyện ha. Rồi khi mà nói cái mức độ đó, mình nhìn thấy nó sự thay đổi của nó chính từng nào đó nó có những cái đặc biệt của nó, và chính cái đặc biệt đó ta gọi là thấy những cái thần tướng của nó. Cái chữ nghe kìa, không có một cái bộ phận nào nó được tồn tại với cái thời gian của nó, gọi là tuổi thọ của nó. Cứ tới xài một cái bóng đèn, cứ từ cũng thấy cái bóng đèn đó, nó có tuổi thọ nó 1000 tiếng, 1000 giờ hay 10000 giờ, rồi cũng chết thì cái tuổi thọ của bóng đèn. Thì con người chúng ta cũng vậy, con người này nó cũng có những thành phần đó, và nó sẽ xài được bao nhiêu lâu và nó sẽ hư hoại tại nơi đó. Chính đó chúng ta thấy nó không phải là của mình quyết định được đâu, nó quyết định bởi cái sản phẩm của nó. Quyết định nghe kịp ha. Như vậy thì khi chúng ta nói cái tóc này, cái tuổi thọ nó bao nhiêu lâu, cái lông này tuổi thọ nó bao nhiêu lâu, cái móng này tuổi thọ bao nhiêu lâu, răng này nó bao nhiêu lâu, thì chúng ta thấy nó khác lại cái hình nền của con người này. Quyết định nghe kịp. Do đó mình không có thể nào đòi hỏi nó hơn được. Những cái đó nó ngoài tầm tay của mình, mình gọi không có sự quyết định của mình được đó. Thì cái tôi thì cạn đứt. Hành giả nhìn thấy được điều đó, nó buông bỏ được. Khi thấy được đó là sự hợp thành và rã tan. Có hợp và nó có rã ra, thì đó mới buông bỏ được. Thì tự nghe kịp. Nếu mà từ đó, nhưng mà mình tự thấy nó lòng bền bỉ, bền cũ và không thay đổi và không làm thâm hợp, không rã đó, thì mình tự sẽ bị lầm và cứ săn sóc mãi những gì của nó, và chính của nó đã dần dần từ bỏ mình lại và để ra đi, dần dần từ bỏ mình ra đi. Thì hành giả khi mà thấy được điều đó, rồi mình tự sẽ thấy điều đó nó làm cho con người mình bị xáo trộn về tâm thức, thì việc quên lãng về cái xác thân này không chân thật. Rồi mình tự thấy khi ta nói cái nước và lửa không bao giờ đến chung với nhau, chảy lon ra, chảy lon ra mà quên tụ lại là hai đặc tính của nước và lửa, nó có đặc tính nóng và lạnh là hai đặc tính đó, mới tự thấy toàn bộ là nghịch nhau. Nhìn lại mình thấy toàn bộ nghịch nhau. Tại sao nó vừa cứng mà lại cả có miệng? Mà nhìn lại tại sao vừa lon ra mà lại quên tụ lại trong một cái khối của nó, trong cái thể của nó? Mà tại sao trong khi nó nóng lại có lạnh trong một cái thể lửa? Và tại sao trong cái căn phòng gọi là lái chuyện, trong cái tính chất của gió, mỗi cái nó đã khó kết hợp nhau rồi. Mình giữ nó không được, và mình cố gắng giữ cho nó trong cái quy ước tương đối của mình mà thôi, chứ không thể nào quyết định một cái toàn vẹn được. Do đó khi mà nhìn thấy được đó, một nhà khoa học nhìn thấy được bản chất của thế gian, thì nhà khoa học sẽ thức tỉnh. Cũng như vậy, người hành giả mà tu tập nhìn thấy được bản chất của sắc thân ngũ uẩn này, thì người đó phải thức tỉnh là cái gì? Có hợp thì có rạ tàn, vì ta cứng rồi có mềm, chảy rồi quên lại, nóng rồi có lạnh, cao rồi có lạnh chuyện, không có gì kết hợp được. Và từng mỗi cái chắc như thứ, nước như lửa là khác nhau, gió nó làm thổi đất đi, không có kết hợp với nhau, nó không có thể tinh tụ được, thật tứ đại này sẽ lâu dài theo ý của mình được được. Cái tự nghe kiệt mà, chúng ta đã qua được phần này. Trong khi chúng ta đã qua được cái phần này thì chúng ta lại đi tiếp qua cái phần mà thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần thanh thân. Và chúng ta được biết qua đó, nó cũng là nằm trong cái độ của tứ đại. Và song song đó sắp phát nó lại được bốn cái nguyên nhân sanh ra đó nữa. Và chúng ta được biết có bốn nguyên nhân sanh ra đó, mỗi một cái tính chất nước, đặt một cái tính chất sắc đó, nó có bốn nguyên nhân nó sanh ra nữa. Thì chính cái đó đó, nó quyết định theo bởi cái nhân sinh, yếu tố sinh ra đó, chứ không phải biết đến cái tố của người mẹ người ta sinh ra mình. Người ta thấy nó rõ như vậy đó. Sinh ra ta là mẹ cha sinh ra ta, nhưng mà trong cái đó bốn yếu tố sinh ra cái sắc pháp này không phải của người mẹ người cha ta trong đó. Cái tình nhìn thấy nó là khi ta nói tới sắc pháp, khi ta là sắc pháp là có bốn yếu tố sinh ra nó. Đây là nghiệp nè, đây là tâm nè, đây là nhập thực nè, và thứ tư nó là gì? Thời tiết. Quy tiết. Giờ tiếp do tới cái nghiệp người sinh ra đẹp và xấu, cao và thấp. Thấp nè, thấy không nè? Người ta thấy đó, đó là nghiệp làm cho con người nó sai bậc, sai biệt với nhau, không giống nhau. Có người sinh ra nó cao, có người sinh ra thì thấp, có người sinh ra là đẹp, có người sinh ra thì xấu. Không phải người mẹ người cha quyết định được. Nghiệp đưa mình sinh ra không phải mình quyết định mà có được, cho nên không trách người mẹ người cha mình được. Thế tự nghe kịp không? Với những người mà có sống cái tâm từ, Đức Phật nói, thì lúc mà họ sinh ra, họ tục sinh cho lại, khuôn mặt họ xinh đẹp. Với những người họ cáo có sang nặng, lúc nào họ cũng khó khăn gắt gó, thì lúc sinh ra nhưng mà họ xấu xí và không xinh đẹp, cho đó phải người mẹ người cha uống nắng tạo ra mình được. Như vậy thì ở đây chúng ta nói là cái nghiệp là hình thành ra một cái sắc pháp của đó. Và cứ như vậy khi đã nghiệp nó mang ra sanh thân này, mà còn cái tâm, cái tâm của ta làm cái sắc pháp của ta thay đổi đổi thành cái tâm, tâm tạo ra sắc pháp, sắc pháp tạo tâm. Tâm chúng ta mà sanh lên đó thì gương mặt nó đỏ lên ngay, người ta sanh lại cái đó đó sắc pháp niệm bài thế gọi tâm tính quyết định dẫn dắt mà cho ra nên thấy sắc. Cũng như vậy khi mà chúng ta người ăn no đầy đủ sắc pháp nó căng tròn, người ăn no đầy đủ người nó ốm yếu gầy mòn. Phải mà cái đấy là nhập thở, cái nhập thở của người nào mà ăn uống đầy đủ thì nó căng tròn, mà không có đầy đủ thì nó yếu gầy mòn. Vừa thế nè, rồi chị nữa cũng phải chị nữa à, chị nữa đừng nghe chị. Quan trọng còn cái tiếng lạnh á, lạnh thì teo lại, nóng thì phồng ra. Rõ nè, cái tự thấy già đó, mà tới mùa đông á, người già tới mùa đông là teo nhỏ lại, mà kẻ trẻ con nó căng bự ra, nó bự phồng ra, tại nó thích hợp cái mùa lạnh, người già không thích mùa lạnh. Cho đó đa số người tự thấy không, tới mùa đông giá lạnh á, người già ra đi nhiều lắm, ra đi nhiều lắm, nó chết nhiều lắm, mình thấy nó đúng á. Cái thời tiết nó đã đến cái sắc pháp đó, thờ cái gã đi à. Nhưng mà trẻ con nó phân phối, nó bụi thay mùa gáo thay, nó thay liên tục à. Nó mới mặc mùa cái size này, chứ tâm sao thay cái size khác, mà mặc khác là. Mình thấy như gió thổi vậy đó, quên tình em đó là thời tiết, là con người ta. Như thì ở đây, chúng ta nhìn ra đây, ở nơi đây có nào là mẹ, người cha của mình tạo ra đó. Nghiệp này của mình mà, tâm này là của mình mà, nhật thực mình đem vô mà. Và thời tiết mình ngoài tác động của môi trường mình đang sống mà, mẹ cha là trong đấy, chứ thực tế là do đó không đổ thừa được mẹ cha cho ra cái sắc này là của tôi, ngay cả sắc nam sắc nữ cũng không phải người mẹ cha quyết định được, cái nghiệp cho mình cả. Sinh ra làm người nữ do nghiệp nhất định, sinh ra làm người nam do nghiệp nhất định, không có người nào quyết định được, mẹ cha không quyết định được, mẹ cha quyết định không được. Do đó tôi tự đọc xong những quyển sách khoa học ngày hôm nay, nó nói xin con theo ý muốn á, thì cái sự thấy lạ lắm. Vậy nè, xin con theo ý muốn, xin loại nào cũng ra cũng có đó. Người ta thấy không có thể nào có nói được. Người ta có thấy một người mà có hai đầu không? Không thấy nào nói được. Người ta thấy không? Người phụ nữ, một con gái có hai đầu, một sắc tan như vậy nó có ba, nó có hai đầu, nó có hai cánh tay. Vậy nè, rồi nên ta đang gồng lẫn nhau. Những cái đó khoa học không có nói được với cái tốc độ người mẹ người cha sinh ra được đâu. Thì ở đây cái từ thấy đó mà chúng ta đã thấy rồi, chúng ta đã học qua thì tâm kiếp nhãn sắc nhãn nghĩ tỷ thiền thân và ý của chúng ta thấy luôn luôn bị tác động. Rồi nay chúng ta tiếp qua cái phần kiếp nữa là gì, chúng ta học qua phần này sắc thân khí và vị, chúng ta học tiếp bốn cái sắc này, chúng ta đi qua đây. Bữa trước chúng ta học qua là có bốn nè, thứ nhất là ta học tứ đại văn nè, đất, nước, lửa, gió. Chúng ta học xong rồi, chúng ta học qua phần là gì? Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân. Cái đó là từ mấy tuần trước chúng ta học qua. Bây giờ chúng ta học tiếp theo một cái mục lục học sắc pháp nữa, là chúng ta học về sắc, thân, khí. Vậy chúng ta học tới như thế này, quý tử sẽ thấy ở đây không có nói chỉ chữ xúc. Xúc nó gồm có ba yếu tố của tứ đại thành thành ra. Xúc mà có được cho đất, lửa và gió, chứ không có nước. Cái đó là xúc. Do đó khi ta nói tới tứ đại đã có đất nước là gió, thì ở đây sắc pháp không lặp lại cái chữ xúc, mà sắc pháp thì trình bày chúng ta biết là gì? Sắc thân khí vậy. Là chữ xúc nó nằm trong tứ đại, bài câu đại đó rồi, bài câu đại hiện đó rồi. Do đó hôm nay chúng ta tiếp tục qua phần sắc thân khí. Vậy vậy phải tưởng nghe chuyện ha. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn vô cái sắc pháp này, chẳng hạn như chúng ta bức sợi tóc ra thì sắc pháp hình thành ra được trong cái sợi tóc đó, trong cái câu ta đó. Vậy thì nghe kịp ha, được chưa nè? Còn khi mình chứng bức nó sẽ tóc ra như vậy đó. Thì tại đó cái sắc pháp được hiện bày. Cái tưởng nghe kịp không? Khi tôi tưởng mà thì mũi ra bị dị ứng mũi nó chảy, thì mũi ra cái nước sắc pháp nó chảy ra, sắc người ta nhìn thấy nó sắc pháp này hiện bày. Cái tưởng nghe kịp là đó là sắc của ta, trong mình của ta đang có. Cái tưởng nghe kịp không? Vậy thì kiểu như cái tưởng cào đâu sắc rau là sắc pháp chúng ta nhìn thấy. Cái tưởng nghe kịp là đó là những cái đó đó là những cái mà chúng ta gọi là sắc pháp đó. Trái tim chúng ta bóc trái tim người ta nhìn ra là trái tim là sắc pháp. Tối nay tôi về tôi bóc vào thành bạc là sắc pháp này, chẳng có gì cả. Cầm trái tim mình coi xong bỏ vô lại, chúng ta thấy cái đó là gì, cái này của gì, nó chỉ là sắc pháp thôi. Cái tưởng nghe kịp không? Và đó những cái đó nó nằm cái đó là cái sắc đó. Và cái thân, cái tưởng nói cái thân đó là khi tôi nói chuyện, khi tôi nói chuyện không phải âm thanh từ gió bên ngoài thổi hay là âm thanh từ nơi mà mình núi rừng hay cây nó lai chuyển làm cho người ta nghe. Cái tôi nói chuyện như nãy thì sẽ nói ra là thân của sẽ đang có, cái tôi nghe đó là thân, chứ cái tôi chưa có nói, cái tôi không có nói là cái tôi có thân. Và chút nó chút xíu lúc nào tới cuối giờ của tôi giơ tay xin thọ nói chuyện đó là cái thân của tôi đang phát biểu nè. Cái tôi nghe kèm lắm nghe chưa, cái đó thân. Còn cái khí là cái mùi hơi trong con người của mình có, đó là khí, là vị trong cái miệng của mình ra. Ví dụ như mình nào mình bệnh nó ra cái miệng, cái vị của mình nó chua đắng cay ở trong cái miệng mình đó là vị. Cái tự nghe kèm không? Vậy đó của mình đó, đó gọi là sắc của mình đó, cho nên sắc pháp mình đang nói tới đó. Như vậy thì khi cái tự hành thiền, cái tự ngồi hành thiền, cái tự tầm hát, cái tự bị ho, cái tự tầm hát thì bị ho. Tôi nghe kèm không? Để sắc pháp đó thình. Nước miếng nó chảy ra, tôi nuốt vô. Tôi nghe kèm không? Và chưa? Rồi, cái mồ hôi của tôi đang ra. Tôi thấy không? Tôi chua. Chẳng khác mồ hôi chua. Tôi thấy đây. Quên một cái kèm đó. Cái đó là thi. Tôi nghe cái kèm pháp. Nó có phải niệm cái đó. Cái đó là sắc. Sắc pháp là sắc thần khí vậy. Cái tôi nghe kẹt không? Rồi, khi mà cứ tự ngồi, tự đụng xúc, cứ tự ngồi xuống, cứ tự đụng xúc, thì mới tự nói, đang lửa gió, tắt lửa gió, nước nó không có đập ở trong đó. Ba cái này gọi là sắc thô, nước gọi là sắc tế, cái đó không đặt vô trong cái xúc, nó là sắc tế. Ta sẽ đi qua cái lĩnh vực thứ hai. Do đó, khi mà cứ tự ngồi thiền, hay cứ tự đi thiền hành, khi mà cứ tự quá sắc mát, cái đó mình mới phân tất cả, đó là sắc quẩn chứ không phải tồn tại được nó thì mới ra được. Thì yếu tố nào cái lưỡi nó ra nước miếng, cái miệng nó mình ra nước miếng, đâu phải mình đâu, đâu phải mình đâu. Mình tưởng đâu có quyết định rằng khi mình bỏ thiền để chảy nước miếng cái đó, phải không nào? Rồi như vậy thì khi mà quyết định bỏ thiền mà chảy nước miếng thì tôi sẽ hỏi, khi mà vật thực để trước mặt bàn của tôi đang ngon một bốc hơi ngào ngạt lên thì nước miếng nó tuôn ra, thì cái đó là của nguyên tử không? Không, cái đó là sự nhạy cảm của thần kinh. Và lúc đó kết hợp với cái niệm duyên của tự kết vô trong đó, chứ không phải có mặt với cái đó nữa. Nếu tự nghe kèm không? Do đó khi mà có tự nghe được cái mùi hơi trước cái mùi vật thực đang đầy trên mặt bàn, thì đó là nhạy cảm của thần kinh. Nhạy cảm của thần kinh và nghiệp. À, cái đó là hệ tố tự thấy chúng ta từ ra được cái mùi hơi hay là ra một cái khí hơi hay là cái vị, nó cũng nhạy cảm với thần kinh. Thân này cũng vậy, chứ không phải có của mình, không có hai cái đó đều là những tính chất đó, không có tôi trong này. Nước miếng của tôi tuôn ra lúc đó là sự nhạy cảm của thần kinh thiệt, nhạy cảm của thần kinh thiệt. Thế là khi tôi nghe mà khó mà chấm cái quá một cái me chua mà hái ra mà chấm, cái đó là nhạy cảm của thần kinh, chứ không có con mồi mà trong đó. Nhưng mà tại vì mình để liên tục như vậy đó, mình thấy tôi có cảm xúc đó, hay tôi có cảm giác đó, hay tôi có cảm vị đó, thật ra đó là nhạy cảm thần kinh. Hai nữa là nghiệp nó dắt ta lên cái đó, mình ta biết cái đó. Mình ta nghe kìa mà, tại sao người này biết, người kia không biết? Cũng như sinh ra người này đẹp, người kia xấu, nghiệp làm sao biết, lòng nghiệp làm sao biết? Chính do đó cái phần mà quý vị thấy trong con người chúng ta có sắc thân khí vị hay là suốt nữa đó là đặt lửa gió đó, là ngay khi mình thấy đó là sắc pháp là phải có, thì cái con người mình phải có cái tự lĩnh định chưa? Thì con người mình có sắc pháp không? Có. Cái mình có thân pháp không? Có. Cái mình có khí pháp không? Có. Mình có vị pháp không? Có. Mình chuyển cái đó mình niệm, niệm liền đó là chúng ta đang niệm gì? Phần tử của sắc quẩn. Cái tự nghe kiểu mà phần tử của sắc quẩn chứ không có tồn tại. Thì khi cái tự lấy cái hai cái tay của tôi để xuống, vâng nè, hai tay của tôi để xuống, thì khi mà tôi ngồi thiền tọa, vâng nè, hai tay xuống, nhìn xuống nó thấy hai tay đầu nó yên ổn rồi đó, thế là mình nhắm mắt lại. Thì những cái hình ảnh mà hai tay đang để xuống đó, cái sắc pháp nó hình lại cho cái tâm của mình. Và nếu mà mình thấy đó đó, mình thấy cái gì mình thấy, sắc cả, cái tự niệm cái đó. Rồi cái tự ho, cái tự đó, nghe, còn cái kê đó, cái đó là cái gì, âm thanh, ho, thanh, cái tự niệm cái đó. Cái đó nó mới ra được. Rồi cái tự nghe cái mùi hơi, cái tự không có thể đo lấy cái mùi hơi của người khác. Hay cái mùi hơi cái chiên xào nó bé bây giờ bé nó dậm lên cái tiếng ngồi thiền của tôi nói là cái hơi đó của quý tử được, khí của quý tử, khí của mặt tử chứ không mượn của người khác. Phải cẩn thận cái đó chứ không niệm hồi đó lộn câu ông này cẩn thận mà kia phải cẩn thận khí. Ủa sao người mình ra mùi tội không ha, hay là nó khổ sao mùi hành thiền ra chắc là nó bé dưới ta chiên xào khổ với mình tưởng nó của mình sai. Tôi tự thấy là ai, cái khí của mình, niệm ra cái khí của mình, nếu không có thì thôi, không bắt buộc mình phải niệm, thì tìm ra khí, không có phải vậy, còn thiếu không phải vậy, nó còn lấy quạt bạc nữa, già rồi, tôi tự nghe kịp không, cái đó cái khí là đặt ra, mình phải thấy, tôi tự nghe kịp không. Ví dụ như sẽ nói như gió vậy đó, thượng phong hạ phong thì mình ra cái khí, thế đó mình cái khí của mình, lúc đó mình phải niệm gì đó, biết cái kiểu không? Chứ không phải cái khác, mình phải nghe kiểu đó, cái đó của mình phải biết, mình quan sát, mình xét, quan sát, tùy không vậy, cái lưỡi mình ra nó biết hay mình biết, lúc đó thì cái ăn của mình khi mình nếm vào thành mình biết, cái đó cái vị đó mình biết, cái đó là sắc pháp của mình. Chứ không phải người khác. Tôi tự đang quan sát sắc quẩn của mình. Chứ không phải thấy sắc quẩn của người khác. Thì tôi tự mới thấy được sắc pháp này như thế nào. Hiểu chưa? Rồi chưa? Còn nhà nắm chặt rồi đó. Rồi chúng ta qua cái tiếp cái hàng thứ tư. Là chúng ta nói tôi là nam căn và nữ căn. Thì lúc đó tôi tự thấy được rồi không nè. Mỗi một người có cái căn, căn quyền của họ nghiêng. Người nam thì có họ có nam căn, người nữ có nữ căn, không có sai chặt được. Thì lúc đó người nữ ra người ta gián chấp người nữ, người nam ra gián chấp người nam, khai biệt nhau rõ ràng. Lúc đó thì quý tử sẽ thấy mình nhìn, nếu như quý tử là người nữ thì quý tử nhìn thấy nữ căn của mình, phải không? Nữ căn của mình như thế nào mình biết, chứ đừng nhìn nữ căn của người khác để mình niệm. Nữ căn khác mình niệm, đó là nữ căn của tôi. Còn nam căn mình cũng vậy, mình niệm với nam căn của mình, rồi cái tướng nam của mình đó mình niệm. Cái tự nghe kiểu đó là cái tự đang niệm mình nam, nam căn. Do đó mà chúng ta nói mình tâm ra có 28 sắc pháp. Thực ra mỗi người chỉ có 27 mà thôi, là mình trừ cái căn của người khác, không phải căn của mình. Nếu mà tôi cộng vô tự là căng thẳng á. Căng thẳng. Mình tôi có 27 à. Nó trên sắc quẩn có mỗi một người ta có cuộc thi ở bên Thái Lan, sẽ phải đọc cái bài thi đó. Hỏi mỗi một con người nó có 28 sắc quẩn phải không? Tôi tự đánh vô yes. Rồi sao có nam nữ, còn có luôn 28 nè. Nam nữ là cái đó không có căn, cái đó không có căn, cái người mà trung tính không có căn. Cái tự định được cộng vô hai cái có một, cái tự không hiểu à. với cái người mà nam là nam, người mà nữ là nữ, mà người mà nữa đó, tức là trung tính đó, không có cái lòng hộp á, là điều nào lòng hộp, cái tự hiểu không, nó không có, nó không có cần, cái tự đừng nói là nó có, nó không có cần, còn người là có một là một, và không có hai là được, cái tự nghe kịp không, với người mà trung tính là không có cần, không có lượng cần, thấy chưa, cái tự nghe kịp không, nghe chưa, cái đó là chúng ta thấy như vậy đó, thấy chưa. Vậy thì khi ta nói tới cái hạng này này, khi ta nói hạng này kia là do cái căn cơ mình nó có, tướng căn mình nó có. Người nữ có tướng người nữ, người nam tướng người nam. Và tướng người nữ, tướng người nam nó duyên theo cái nghiệp của nó nữa. Thì ta nghe kịp không? Cho nó mới hình thành nam căn, nữ căn của nó nữa. Tự nghe kịp không? Đó là chúng ta tìm cái đó là một cái sắc pháp đó. Vậy thì khi cái tưởng khi mà cái tưởng ngồi thiền á, cái tưởng phải biết mình là người nam căn, cái tưởng ngồi thiền cái tưởng phải biết mình là người nữ căn, thì cái nữ căn nó có năng lực của nó với cái khả năng của nó, mà người nam căn có năng lực của nó với cái khả năng của nó có, cái tưởng không nên đem đó mà so sánh với mình, người ta ngay cả người nam như người nữ, ngay cả người nữ như người nữ cũng không so sánh gì được nữa, mỗi cái còn phải biệt, phải các phân biệt hết và không thể nào để sắc pháp để so sánh sắc pháp kia được. Tại sao cái chị nó ngồi đường mà mình ngồi không được, không có so sánh vậy. Tại sao người đàn ông nó ngồi được mà mình ngồi không được, không so sánh như vậy. Tại vì mỗi cái nó có cái sắc pháp của nó, theo tướng nhìn sẵn đó mà nó có, chứ không phải do mình quyết định theo nó mà mình muốn nói đó là của mình được, không có. Quý vị có thể thấy mấy rõ như vậy mới được. Mấy người nam nó ngồi thiệt lâu, chuyện của họ. Mấy người nữ ngồi thiệt ít, chuyện của người ta. Mà có khi người nữ ngồi thiệt lâu hơn người ta, chuyện đó người ta có biết được. Bây giờ thấy không nè, như bà Yasodhara, bà Yasodhara được Đức Phật nói là bà ta là loại đệ nhất thần thông, thì con người chúng ta làm sao mà so sánh với bà được. Rồi mình nói chứ bà là người nữ, sao mà bà đệ nhất thần thông, nếu nó một quyền liên thì có thể ta nói được, chứ còn Yasodhara làm sao được. Nhưng mà ta tu tập được, ta thành tựu được, nếu một nữ căn ta được, thì chúng ta nói như vậy. Do đó các vị Phật tử sẽ thấy khác biệt nhau tại cái sắc pháp duyên bởi tướng nhân sanh đó, chứ không phải là không được giống nhau hay khác nhau bởi ý kiến mà nghĩ được. Đừng có đặt cái đó được, mới thì nghe kịp ha. Hình chưa? Rồi nam căn và nữ căn, hai cái, một người có một mà thôi, quý tử sẽ chọn một và quý tử có của mình thôi. Quý tử không thể nào quý tử nó có, ở đây có người nào có hai không? Qua Thái Lan nữa, nam cũng qua Thái Lan. Quý tử nghe kịp không? Nữa cũng đẹp rồi, giới thiệu qua Thái Lan. Cái chưa? Hả? Cái một lưỡng thái là ốc sơn. Là ốc sơn. Cái nghiệp của nó giống như Đại Đế Ananda, nghiệp quá khứ phạm như tà hạnh đó, chúng ta sinh ra Đại Đế Ananda trong nghiệp quá khứ, chúng ta sinh ra là người trung tính đó, một thời gian đó, đó là cái nghiệp của vị đó. Chứ không có ai sinh ra được, không ai muốn sinh ra được, nghiệp của mình dẫn mình đi. Nhất là người phạm với tà hạnh thì sẽ bị trong cái sinh ra là người trung tính, không có một căn nào để mà họ dùng được, họ không có được phép được dùng nữa, tại vì họ đã vi phạm mà không có tái diễn ra được. Cái đó đó, cái đó là cái đó là cái nghiệp, tội nghiệp lắm, không có ai muốn được như vậy hết á, nhưng mà nó phải như vậy thôi. Có tự nghe kẹp không? Rồi tự tham gia cái phần mà nam căn và nữ căn, nương vào tứ đại mà sinh ra. Đây là những sắc này, là sắc gọi là sắc ý sinh, từ đây xuống này gọi là sắc ý sinh, nương vào và tứ đại sinh. Rồi chưa? Rồi chúng ta đi qua tới hàng thứ năm, sắc mà chúng ta nhìn tiếp đó là sắc mạng quyền. Cái sắc mạng quyền là cái quyền mà nuôi bảo vệ mạng sống của sắc pháp, quyền, cái quyền năng, cái quyền lực của nó, quyền lực hay là quyền năng mà nuôi cái mạng sống của sắc pháp của nó được tồn tại, ta gọi là sắc mạnh quyền. Cái tôi nghe kịp ha, cái sắc mạnh quyền này nó có khả năng nó nuôi dưỡng cái sắc pháp của ta theo cái năng lực của nó, chứ không phải theo quyết định của mình được. Cái tôi nghe kịp ha, có những cái sắc pháp nó sẽ bị ngoại nhiệm. Và có những xuất phát nó không có ngoại nhiệm theo như mình nghĩ được, đó do mình sắc mạng quyền nó làm ra. Khi nào mà sắc mạng quyền còn thì sắc pháp còn, khi nào mà sắc mạng quyền hết thì sắc pháp nó ngoại nhiệm. Các bạn nghe kịp, mà sắc mạng quyền nó còn thì sắc pháp nó còn tươi tốt, mà sắc mạng quyền nó bắt đầu héo xào, nó bắt đầu ngoại nhiệm thì sắc pháp nó bắt đầu già nua và nó hư hoại, nó tan rã đi. Cái đó là do sắc mạng quyền. Ở đây quý vị sẽ thấy nó có một cái loại là danh mạng quyền. Nó có danh mạng quyền là cái tâm sở, cái này gọi là tâm sở mạng quyền. Nó duy trì cái tâm pháp, hay là duy trì tâm có tính ta, là danh mạng quyền. Đó là sắc mạng quyền, thì là thuộc về sắc. Thì tâm ấy, thì nó có tâm sở mạng quyền, nó nuôi giữ cái tâm tính đó. Thí dụ như quý tử đang ngồi thiền, mà cái tâm tư của tôi còn nghĩ gắn bó khánh khách như cái ngồi thiền, mà tôi chưa muốn xả thiền, thì tâm ra nuôi dưỡng đó với cái tác ý của người ta muốn ngồi thiền được lâu theo thời gian người ta muốn đó, thì cái đó, đó là tâm và tâm sở mang quyền khánh khích nó kết hợp nhau với cái tác ý đó, nó nuôi dưỡng cái hành động đó, cái hành động đó được còn tồn tại đó. Chúng ta nghe không? Đó là danh mang quyền. Chúng ta nghe kịp không? Như với tôi ngồi đang ngồi ăn với này, quý tử đang ngồi ăn, nhưng mà cái danh pháp mạng quyền nó đang muốn cho cái chuyện ăn quý tử kéo dài mà không muốn ngưng. Quý tử ngồi ăn, quý tử muốn ngồi ăn thì quý tử thấy có nhiều người ăn mau, cái người ăn chậm, người ăn lẹ, ăn dội hay là ăn từ từ đó. Cái danh mạng quyền tác ý của nó làm cái tâm của mình ăn từ từ cũng được. Quý tử nghe kịp không? Cái lúc đó cái danh mạng quyền nó đang kháng khích với cái tâm, làm cho cái việc làm đó đang hiện tại đó được kéo dài theo cái mạng sống của quyền năng của nó đang duy trì cái tình pháp đó còn. Cũng như vậy cái sắc mạng quyền này, quý tình nghe, cái sắc mạng quyền này nó nuôi dưỡng cái sắc pháp người ta được tồn tại. Nếu như mà sắc mạng quyền này mà nó chết á thì cái sắc pháp nó cần bị hoại diệt liền. Quý tình nghe kịp ha. Như chúng ta khi mà chúng ta chết, khi mà cái sắc thành này nó chết đó thì cái tâm thức chúng ta đi tục sanh đi. Phải mà chết đi tục sanh liền, tục kêu liền, chết tử liền tục sanh, không cần chạy một sắc nào, ta thấy rõ rồi. Thì lúc đó cái sắc mạng quyền nào nó còn thì sắc đó còn, sắc mạng quyền nào nó hết theo thì duyên theo. Nếu mà nó duyên theo tâm mà nó hết á thì lúc đó cái sắc mạng quyền nó quả diệt điểm hình. Nhưng khi mà quý tử nó thì trái tim, cái này cái chuyện này, trái tim này nó duyên theo nghiệp. Nó như cái nghiệp đó hết, trái tim nó ngừng đập. Chắc cái tim nghiệp nó hết, trái tim nó ngừng đập. Ta nói tới nghiệp thì tu thọ nó theo đó mà trái tim nó hoạt động. Khi trái tim này nó theo nghiệp và tu thọ của mình thì lúc đó đó cái nghiệp này nó làm theo trái tim này. Cái nghiệp này làm cái trái tim này hoạt động và cái nghiệp này nó hết, mình ngừng, mình hết sắc, mình sắc thì trái tim nó ngừng. Cái tim nghe kịp không? Thì lúc đó đó cái sắc mạng quyền mà đập nó ngừng, sắc mạng quyền nó đặt nó ngừng, nhưng mà cái sắc pháp của trái tim nó chưa sừng phú ra được. Có thể nghe kèm không? Sắc pháp của trái tim nó còn duy theo bởi những cái sắc mạng quyền của vật thật còn nuôi dưỡng nó, hay là những cái nóng lạnh của thời tiết ở trong trái tim nó chưa có thì nó trái tim nó chưa rã được. Nhưng mà cái sắc pháp mà làm co thắt bóp đặt đó nó hết rồi. Có thể nghe hiểu không? Do đó đó, cứ tôi nhìn vô trái tim ta ngừng đập là nghiệp đã làm cho sắc mạng quyền ngưng trái tim không đập nữa. Nhưng mà cục thịt, lúc đó là một cục thịt nó lạnh rồi, nó vẫn còn đó. Tôi tối nay tôi tìm ra tôi thấy thiệt này, tôi tự về tôi coi trái tim vẫn đập ra đây, cái thịt đâu có muốn đi đâu. 2-3 ngày sau nó bắt đầu nó mới ra. Nó ra cái nước, nó chảy ra cái máu, trong cái trái tim nó bắt đầu tiết ra máu. Con người của mình nó chảy nó đen, nhưng trái tim mình nó chảy ra máu, tại vì nó còn giữ được cái máu còn ở trong trái tim. Cái tôi nghe kìa mà, cái đó gọi là sắc mạng quyền, sắc pháp của trái tim nó đang còn, nhưng mà nghiệp đập của trái tim, sắc pháp đó là ngừng, cho mọi nghiệp nó ngừng. Tôi nghe kìa mà, nó khác với nhau. Đúng vậy, khi mà cứ tự thấy á, khi mình tự bứt cái sợi tóc của mình ra khỏi cái tóc ở trong da đầu của tự thì cái sắc mạng quyền của cái chân tóc đó, nó ra khỏi cái da đầu của tử đã chết. Nhưng mà trong tóc của tử vẫn còn, cái sắc mạng quyền nuôi dưỡng cái sợi tóc nó không có hoại một liền. Nhưng mà cái chân tóc đó, nó ra khỏi cái dưỡng nuôi cho cái ổ chân tóc, chân tóc của mình đó, trong cái đầu của mình đó, nó chết, sắc mạng quyền nó hết. Thế tự nghe kịp không? Do đó mà nói chứ dù bước cái sợi tóc ra nó phải rã tan liền, không có, không có những lúc đó. Rồi như một con người mà sau khi mà họ đã chết, nó trở thành một cái tử thi, thì những phần nào của sắc văn quyền nó chết, nó hiện bày ra. Còn có những sắc văn quyền nó chưa chết, nó vẫn còn tồn tại đó cho ta thấy. Chẳng hạn như sắc văn quyền các xương nó chưa có mục, vẫn còn nằm đó. Nhưng mà sắc văn quyền trong cái nước, trong cái nước trong người mình đó, bắt đầu chết, bắt đầu tiếp nó chảy ra, nó làm một cái da mình chứ, và cái da mình nó lủng ra, cái đầu nó một chỗ nào chứ nó chạy ra chỗ đó. Cái đó là cái sắc mạng nguyên của phần nào đó, nó mục nó hư đó, bắt đầu nó chạy ra, xương nó chưa rã. Nhưng mà tới khi mà nó làm mục hết tất cả các bộ phận mà gì cái nước nó có đó, thì nó mục ra đó, thì lúc đó nó mới mục rã cho cái phần cứng của cơ thể của mình đã có. Chẳng hạn như răng, cái từ nghe kẹp không, hay là xương, xương mũi, xương dài, xương trả cái tai, xương móng tay, một vài phút rồi nó mới mục mục ra cái phần da trước, rồi mục vô cho phần thịt, còn phần gan bắt đầu nó mới vô cái xương. Những cái phần đó nó tuần tự theo cái sắc mạng quyền của nó chết đó, thì nó mới chết, nó mới gà được. Thế tự nghiên kiếm mà mình phải nhìn thấy nó như vậy đó. Vậy thì không phải khi mà mình chết là tất cả sắc mạng quyền đều xuống hết, nó tuần tự nó đi theo thứ tự như vậy đó. Vậy thì khi chúng ta thấy được như vậy đó, thì chúng ta lại đặt thêm một cái tiếp tục nữa là thứ hai, là khi ta còn sống thì sắc mạng quyền nó cũng chết và nó sanh lại, chết cái cũ và sanh cái mới. Mình phải thấy rõ như vậy đó. Do đó con người mình luôn luôn đổi thay, từng mỗi cái sắc mạng quyền nó sanh và diệt, hay là vài diệt sống cho lại. Con người mình không có thể nào đó nó tồn tại như một giữa thời gian trước và thời gian sau. Giữa sắc pháp này là có, bởi vì nó đang có sanh và cái diệt ngay từng một phút giây của nó. Người hành giả hay người tu mà thấy được như vậy đó, là thấy sắc mạng quyền quyết định mạng sống của sắc pháp như vậy đó, thì chính xác thấy rõ được sắc quẩn của mình, hay là không phải là của tôi ta và gì đó. Cứ tự nghe kìa mà. Vậy thì khi mà có thể nhìn thấy như vậy đó, cái tai nó sẽ đang dơ lên, cái tai sẽ đang dơ lên, đó là một cái sắc, một sắc pháp, cái tai dơ lên. Nhưng mà cái sắc mạng quyền này nó bắt đầu nó hoại, nó hoại được thì cái tai sẽ bắt đầu nó thấy mỏi, bắt đầu cái tưởng nó hạ xuống. Cái sắc mạng quyền nuôi cái tai nó dở lên này, nó không còn giữ được, và nó mỏi rồi, nó hoại, nó chết rồi, thì sắc mạng quyền nó vươn ra xuống. Vậy thì khi mà cái tưởng dở cái chân lên, rồi cái tưởng đứng lại, và trong cái trạng thái đứng lại không bình thường của một cái trạng thái quan nghi mà thường thấy khó, là mình đi đều đặn và không có trạng thái dừng một khúc một khoảng, một khúc một khoảng, thì đứng lại như vậy đó, thì sắc mạng quyền của cái vỏ nó lên đó, nó chết dần chết dần chết dần, nó tưởng một hồi thì nó mỏi mà nó thả xuống. Sắc mạng quyền nó chết, mình nhìn vô đó mình thấy sắc đó là đặc biệt, cái tự mình thấy được. Còn không á, cái tự không thấy đó đó, thì cái tự thấy lúc nào cũng có liên tục, không có, nó chết từng mỗi sắc na của nó, mà mình không thấy, mình định nó liên tục như vậy đó, mình lầm là tự đó, nó gọi là tôi ta tại nơi đó. Thì tự nhiên giờ cứ tự dương mắt đi, dương con mắt mình nhìn, không thể nào dương cho ai cũng muốn tiếp được. Trong khi mình dương con mắt lên đó, thì cái trạng thái bình thường của sắc mạng quyền đang có trong cái dương đó, nó đã chết, chết, chết, chết, cái chân là mỏi, mỏi, mỏi, phải khép lại. Khép lại một hồi, cái mình mới dưỡng nuôi cái mạng quyền nó sống lại, thì bắt đầu mình tạo cái sống lại, cái mở mắt lại là cứ tưởng mình dương sẵn luôn 21 trên đồng hồ á, sắc mạng quyền của cái căng thẳng của dây thần kinh dương cái mắt lên đó, nó chết, nó sẽ hư. Cái tự nghe kiểu không, cộng theo cái tính chất sắc mạng quyền nó xanh là gì của nó đã có rồi, hai cái đó làm cho sắc pháp nó ngoại diệt mạng. Vậy đó, những cái nhìn cái đó và nhìn thấy được sắc pháp như vậy đó, là nhìn thấy của một hành giả trí tuệ nhìn xuyên suốt về sắc pháp, không còn coi đó các của tôi đã tại cái đó. Thì tự nghe kịp ha. Kế tiếp là chúng ta nói tới sắc vật thịt. lại một vấn đề mà nuôi dưỡng cái sắc pháp này là cái sắc và thật. Chúng ta tới tầng thứ đó là sắc và thật. Thì khi ta nói cái sắc và thật là ta nói miếng ăn. Quý tình nghe kiểu mà. Nhưng mà trong cái miếng ăn mà ta đem vào miệng đó, nó chia làm hai liền. Khi ta đem vào miệng đó, nó chia làm hai liền. Thì một cái vật mà thật đem vào chúng miệng mình đó, ta gọi là chất bổ. Và ở đây gì? Chất bã. Đi ra sự bài tiết hai cái đó ra đi. Cái vật thực mà ta đem vào, mà ta đem vào cái miếng ăn đó, ta gọi là đoàn thực. Tức là từng phần, từng bỏ một, từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, ta gọi là đoàn thực. Sắc vật thực mà ta còn gọi là đoàn thực, là ta bỏ từng miếng bỏ vô. Cái bánh á, cái bánh nó bự, nhưng mà chúng ta không bỏ nguyên cái bánh vô miệng ta được. Ta bẻ từng miếng nhỏ, từng miếng nhỏ, từng miếng nhỏ, ta bỏ vô này nè, thì gọi là đoàn thực. Nhưng khi ta bỏ vô miệng người ta, nó có ra một cái tiếng vị lưu chất, nên nhai cái vật thật ra nó làm cho mềm và nó nghiền nát cái vật thật ra một cách để mà dễ dàng bởi cái tính nước vô. Thì khi nước vô trong khi nhai như vậy đó là nó hình thành ra một chất bổ và một cái chất bã. Vậy nè, kịp chưa? Một cái chất bổ và chất bã này, thì cái chất bã này sau 3 tiếng á, là nó đi ra 3 tiếng đồng hồ nó sẽ đi ra, thì đi ra trong sự bài tiết. Nhưng mà cái chất bổ này á, nó dưỡng chúng ta 7 ngày thì mới hết được. Cái dưỡng chúng ta cái chất bổ này từ 7 ngày nó mới hết được. Do đó chúng ta ăn một vật thực thật sự là đầy đủ với cái trạng thái khả năng mình tiếp nhận được trong sắc tăng này, thì quý tử có thể dưỡng nuôi trong vòng 7 ngày chưa kiệt sức, nó chưa có hết. Qua tới ngày thứ 8 bắt đầu đòi họ tiếp vô. Còn nếu như mà quý tử ăn đúng á, một bữa có thể nuôi được 7 ngày. Như vậy thì khi mà quý tử ăn 3 ngày, 3 buổi, đúng rồi, 3 bữa, ta gọi là 3 buổi ha. Trong 1 ngày, thì quý tử sẽ thấy không? 7 ngày, như đó, 7 ngày rưỡi, như đó, 8 ngày. 1 ngày quý tử ăn 3 buổi đó, là vật thật đó đó. Cái tối, cái buổi tối và chiều mới tới ra là được 8 ngày được mới hết. Cái buổi sáng mà ta ăn vô đó, là 7 ngày rồi đó. Trưa có tự dọng cho thêm một cái nữa, 7 ngày rưỡi. Tối nhét luôn nữa, 8 ngày. Sáng bỏ, trưa dọng, tối nhét. Và là có tự có 8 ngày mới qua được một ngày thứ khác. Do đó, con người ta nó cứ lo. Cứ lo ăn, sợ đói. Thực ra là tại vì cái danh pháp nó đòi hỏi là gì? Sợ hư hoại sắc pháp này, tôi thực ra không có đói, không có đói. Nhưng mà cái danh pháp của mình, cái tâm của mình á, đòi hỏi cho cái dục vọng á, là đòi hỏi phải giữ gìn cái sắc pháp này nó điều độ, nhưng nó mới giận vô nữa. Chứ thực ra không có thiếu, nó không có đói, nó không có đụng, nó không có, nó không có, nó không có, nó không có chết, mà không có gục ngã đâu. Trời thấy xưa lúc mình sang qua, cố gắng vô thép cái thép này, cái nó muốn đưa vô thép không à. Cái thực cả đó là nó có cái quy luật của nó. 3 tiếng đồng hồ nó ra, nhưng cái này dữ là 7 ngày. Do đó, quý tử cứ tiếp tục vô như vậy, con người quý tử không có hết. Không có hết, còn nó nhiều quá là làm sao? Nó đổ tùm lum tà la, nó xì ra đủ thứ, nào là tâm không giữ được, sắc pháp không kịp tiết chế. Nó đủ thứ ra một mạng vì danh thì sắc pháp là như vậy đó. Tại vì mình không có quân bình, mình không có quân bình với nhà khoa học mà tập thể dục, với nhà bậc thiện trí thức phải dùng não nhiều, đừng dùng sắc thịt. Do đó mới quân bình. Nhưng mà nếu con người mà không có quân bình, cứ cho nó luôn không, còn đi làm đi ngủ đó, làm qua làm lại thức dậy ngoan, ăn làm ngoan ngủ một thức dậy ngoan, thì đó thì nguy hiểm. Cái đó là nguy hiểm lắm. Người ta nói ăn lên mà nằm xuống đó, thì ăn thì ngồi lên ăn, còn cái nằm xuống ngủ lại. Cứ tới giờ ăn ngồi lên ăn đấy. Nên mới được tự thấy một buổi sáng đó, ở trên chùa đó mà anh hoàng qua hay là mấy vị Phật tử qua kêu ra, xuống đó qua ăn rồi mà, xuống đó qua ăn thôi, bữa nay kêu ăn nữa. Cho nên tôi tiếp tục đó, 8, 9, 9 tới 10. Người ta nghe kẹp ra, nó quay lên tới thôi. Chưa hết, 7 ngày mới đạp. Mà nhà đạp cái nữa, rồi nó lên. Người ta nghe kẹp ra, nó liên tục như vậy, mà mình không có. dùng cái danh pháp đó để nuôi dưỡng nó biết, thì cái vật thực này là bệnh hoạn, bệnh hoạn sát thân. Thế tự cái kia, cái hồ nước, cái tự chứa nước thì cần đầy, đá đầy, cái tự phải xài cho hết, cái tự mới cho cái nước mới. Còn cái tự mà xài cái nước mà chưa hết, mà tự cho nước cái đó không riêng ra bắt trống trong hồ nữa. Cái đó là phải xong, cái nào là phải ra cái đó, chứ không thì nó không riêng nó lên nhớt lại cho con. Còn mình dùng cái nước cũ á, nước bình hoạn. Trên cái kia nè, cái thứ bảy cả đúng là khi sở cái sắc vật thực, thì đương nhiên trong sắc vật thực này nó có sắc bằng quyền nuôi dưỡng cái vật thực này, và sắc bằng quyền này nuôi dưỡng trong chất bổ này, và sắc bằng quyền nuôi dưỡng trong chất bảo này. Nó cũng phải vậy, chất bảo này nó đâu có ra nó rã liền đâu, nó cũng phải có cái mạng quyền nó nuôi cho mấy giờ đồng hồ hay một hai ngày nó mới rã ra cái chất bảo này, mới rã được. Các mổ này cũng vậy, nó có hả mổ liền đâu. Sắc mạng quyền nó nuôi trong sắc thần này nó cũng có, và sắc mạng quyền nó nuôi trong sắc này thân này ký mà bị nè, sắc mạng quyền nuôi trong kinh giảng cái tình dị thần cái tỷ thần cái tầng nuôi sắc mạng quyền nuôi. Còn sắc vật thần này đem vật thần vô mình dùng ra, cái chất mổ này nó mới đưa xuống cái sắc pháp này, nó đưa xuất từ từ tốt âm thanh mình mới nghe điêu nhiếm nghe hấp dẫn, còn khí hơi mình ra cũng ngon lành. Chỉ có cái gì bị nhát chuột điều cảm xúc với tôi nghe kẹp không mặt mọi mắt nhìn thấy rõ, tai nghe thính nghe không, nên là sắc pháp nó được có được bầu ngữ và chất chất bổ này. Với tôi không có đủ chất bổ, nghe tai nghe nó lờ lờ thấy rõ, mắt mình cũng nhìn thấy mờ, mình cũng thấy sáng, nhưng mà mắt ăn uống đầy bổ mắt nó sáng kinh quyết của nhận nhớ nhưng mà đẹp phai. Nhưng muốn tự thấy là rõ là như vậy. Chính cái đó, những cái sắc vật thật đó, nó làm cho con người chúng ta hình dung là có tôi trong đó không mà. Tại vì mình đến những cái đó nó vô thôi. Nhưng mà mình nói là cái tôi mắt nó sáng lắm. Nó là sáng, tỉnh sáng không? Không cho ai có sáng không? Mờ luôn. Sáng cỡ nào không cho ai cùng một ngày thôi. Cho nó mới được bà gì. Cho nó mới hát đó. Nó cho nó ra đó. Mắt nó qua rồi không? Nhưng mà cái người mà sẽ nói xin lỗi, sẽ nói xin lỗi trong đây không biết nói hay không, cái người mà bị xấu trước đó còn khổ nữa, chịu anh thật xỉu mới theo đúng à, chứ anh kiệt đó như chọn rằng là kiệt luôn. Cái sắc vật thật đó không có đến nỗi mà mình không, nhưng mà cái chân pháp của mình á đòi hỏi dữ quá làm cho mình mới thấy là yếu mình không, cái thực ra chân pháp còn là phải sắc pháp nó chưa có hết. Mình chưa có hết cái ly nước nó mới vừa vơi vơi chăm chăm chăm cho nó đầy rồi, vơi vơi chăm chăm đầy rồi là mình đâu có chăm, chứ đâu có phải ly nước hết đâu. Chắc bỏ nó chưa hết, mình đổ cho vô nó thì mình cho nó lên chứ đâu có hết. Chắc bỏ cho người mình đâu có cao đâu, chưa hết đâu. Tại cái tâm pháp của mình đòi hỏi, cái danh pháp của mình đòi hỏi cho cái sắc pháp này, chứ sắc pháp nó có đòi hỏi dù cái tưởng hỏi nó đâu có hết đâu. Cái tưởng hỏi nó là thằng không, nó ngu. Nhưng cái tâm cho là đâu đó mình nói cái tâm mình nói, chứ không phải cái sắc pháp nói. Như đó mình khi mình ngồi thiền cũng vậy đó, cái tâm pháp nó nói nhiều hơn cái sắc pháp. Chứ khi mình tê nhất con đau, sắc pháp là như vậy thôi, nhưng cái tâm pháp nó là như xả thiền xả thiền thôi đi. Chết chết ngồi ngồi như gần thứ, cái này ngồi nó đứt gần chết chứ không có cách nào sống được. Rồi mới ăn vô ngồi thiền phải xuống đi dài cái này cái gì đấy. Cái chân pháp nó nói sắc pháp thì xả ra, sắc pháp thì xả ra. Do đó các người tự thấy không phải là em sắc pháp. Người tự nói là nhiều sắc pháp không trả lời, nhưng nó là im luôn. Chỉ cái danh pháp trả lời với mình thôi. Thì tự sẽ thấy điều đó. Do đó cái người hành giả tu là chúng ta phải coi cái tâm của mình cho được rõ sắc pháp này. Cái tâm mình là giải quyết được tất cả, chứ không phải cái sắc pháp mình giải quyết cho mình biết theo nó. Không phải. Chứ tôi nghe kèm ha, cái danh mạng quyền này nó quyết định, chứ không phải sắc mạng quyền nó quyết định. Nhưng mà sắc mạng quyền nó quyết định theo những cái sắc pháp của nó có thể nuôi mạng sống được như thần năng đó. Cũng như cái sắc vật thật này nó nuôi cái khả năng của nó với ý chí của nó. Chứ tôi nghe kèm ha. Rồi, cái tới kiếp nữa là sắc ý vật. Sắc ý vật ta gọi là sắc trái tim. Trái tim của ta nó nằm cũng nằm trong hàng thứ năm đó. Chúng nghe kiểu sắc ý vật và sắc trái tim. Trong trái tim chúng ta nó có hai loại là cái trái tim đó, trái tim và bằng thịt và trái tim và thần kinh. Chúng ta nghe kiểu không? Do đó đó, thần kinh nó đến với chúng ta trong cái khi nó có cái nhạy cảm của nó. Rồi ở dưới cái trái tim của chúng ta nói trái tim này, thì ở dưới này nó có một cái túi nước mà ngày xa thì Bồ Tát, ngày xa lại phát, ngày nói ngày xa lại phát, ngày nói xa Bồ Tát, ngày nói ở trong cái túi nước này, khi mà cảnh pháp nó đến, sau khi giờ đón nhận cảnh pháp, chứ sau khi giờ không đón nhận cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà sau khi nhận đón nhận cảnh pháp, thì khi mà cảnh pháp nó đến á, thì cái túi nước này nó bơm lên, nó nhuộm lên, làm cho trái tim này đập nhanh lên hay đập chậm lại. Có những người nó đập nhanh lên, có những người đập mệt, nghĩa là yếu lại, yếu lại. Cái lúc đó là cái trái, cái nước này nó nhiều, nó ít, và nó quyết định với cái sự nhạy cảm của nó, làm cho trái tim mình bắt lấy cái pháp nó với cái tốc độ của nó và với cái khả năng của nó. Có những người quyết định thế không, là họ đập nhanh dữ lắm, đập loạn nhịp, đập loạn nhịp. Nhưng mà có những người họ đập không kịp, họ ngồi họ mệt. Nhưng cái cảnh pháp đó, dù đó là một sự xúc động của chính họ, nhưng cái tim họ đập không nổi, họ nghẹn, nghẹn, nghẹn. Có khi họ nghẹn tim mà chết. Không phải là họ đập nhiều, họ đập không kịp, đập chậm, chậm, chậm, chậm, chắc luôn. Cái đó là cái tại chỗ này. Cái tên nghe kịp mà, nó gọi là sắc yên bạc, thần kinh, chỗ thần kinh nương của tâm ý thức để biết được cảnh pháp, nên là sắc yên bạc. Thì người ta gọi là sắc trái tim, thì ngày xá lời phát, ngày xá lời phát, ngày xá lời phát, ngày nó tại đó, nó làm cho biết bao nhiêu cảnh pháp được đón nhận và giải quyết tại cái đó, cho thần kinh ý, cho tâm ý nương vào đó biết cảnh pháp là như vậy. Vậy thì khi cái tư ngồi thiền, cái tư ngồi thiền, khi mà cái tư ngồi thiền, khi mà cái tư thấy, anh cứ tư nghe, cái tư ngâm thiền nhắm mắt, cái tư nghe một âm thanh, thì cái tâm nhị thức, cái tư bắt lấy một cảnh thân rồi, thì lúc sau đó là cái tâm ý thức á, nó bắt qua cảnh pháp của cảnh thân đó, tự bắt đầu nó thắc mắc ai vô vậy, ai vô sau lưng mình vậy ha, cái tiếng động ha, cái tim đập đập đập đập đập chậm, cái gì bấm không, cái tim đập lên đập lên, đó là cảnh pháp, đó còn là cảnh thân, cảnh thân mà chúng ta nghe rồi, cái đó chúng ta nghe kịp không? Và khi mà cái trái tim của mình bắt được những cái nhịp đập của thần kinh ý để tập truyền đạt cho tâm ý thức nó bắt nó hiểu được cảnh pháp đó, thì lúc đó đó nó bị ảnh hưởng, nó bị ảnh hưởng, nó bị tác động, cho nó tim đập nhanh lên hay tập đệm xuống. Rồi khi mình tự nghe những cái tin gọi là khó chịu nghe, khó được hiểu, khó được hiểu nhận đó, thì cái tim này nó vỡ nè, thì chết, nó bể cái túi này, sức nó chịu được là mình chết, mình nghẹn tim mình chết hay là ở bằng tim chết, hay thật là nhiều tắc nghẽn cái mạch máu trong này tắc tim chết là như vậy đó. Do đó đó, khi mà quý phụ tử ta thấy khi ta ngồi thiền âm thanh không phải là khó, nhưng mà cảnh pháp của tự thanh niệm chính đó là cái điều tỉnh để giải quyết được cái hành thiền của mình. Đó một số các phật tử đó, khi mà nghe âm thanh đó, chạy theo âm thanh chứ không nhìn thấy ý thức đang bắt cảnh pháp mà giải quyết cái tâm tính mình tại đó. Đó là sự tu tập của chính mình có chánh niệm hay không. Vậy thì khi mà chúng ta nói đó là tại cái sắc ý vật này, và sắc ý vật này là một bộ phận chính yếu và quyết định mạnh nhất trong tất cả các hệ thần kinh của con người. Quý vị nhớ, đối với nhà khoa học thì nói cái bộ não là trung tâm thần kinh, nhưng mà thật ra nếu không có trái tim bơm máu lên thì trung tâm hệ thần kinh tê liệt. Cả đó ngày hôm nay khoa học thấy rằng là trái tim của mình không thích. Quý vị nghe kịp và nghe như đó, ở đây cái mạng sống của con người mình á đặt ở tại nơi trái tim. Quý vị thấy không, một người mà bị coma mất cái trí nhớ và đi vào trong trạng thái hôn mê, và trong cái kỳ liệm đó đưa cho bệnh viện, họ chưa chết là trái tim họ còn đập, trái tim nó còn đập coma, mà họ không chết là vì trái tim nó còn sống, họ còn đập là tâm ý thức tinh lương mà tại đó và nghiệp báo đang còn tiếp tục nuôi dưỡng cái trái tim này chưa chết, thì trái tim vẫn còn đập, dù là bao lâu cũng được. Hai tháng trường của ngài Yusilananda trong bệnh viện cũng vẫn có tim vẫn đập, không có chết, vẫn thấy tim đập vẫn đều như vậy đó. Nhưng mà hệ thống thần kinh của ngài tê liệt hết, không còn biết gì cả, không ai biết, ngài không biết ai vô ai ra, ai tới thăm hay gì biết nữa. Cái đó là nơi các hệ thần kinh trên hệ tinh trên đầu người ta nói gì, nhưng trái tim chưa ngừng vẫn còn có sự hoạt động và còn sự sống. Nhà đó với tại xe tay ở trong góc độ nào đối với Đức Phật, ngài nói mình tu mà mình muốn đạt được kết quả đó là phải giữ cái chữ tâm, là chữ nho mà nói tiếng Việt là trái tim. Mình tự mình nhớ cái đó, khi mình tự tu cái gì mình tu mình tự mình giữ cái tâm, tức là mình tự mình giữ trái tim của chính mình. Mà mình không biết hai cái này là một á, thì hai cái này giết chết mình, nhà mình mất hết tất cả. Cái tôi nghe kịp không? Cái tôi vui trái tim của tôi tầm hại, cái tôi buồn trái tim tôi tầm hại. Cái đó của tôi phải thấy rõ là tại sao tôi để cái cảnh đó làm cho tôi vui nhiều, mà cái cảnh đó làm cho tôi buồn nhiều. Do nên mình không giữ được cái tâm, mình chạy theo cảnh mà mình bị chi phối bởi nó, rồi mà hại trái tim của mình là thôi. Cái tôi nghe kịp không? Và đó ở đây quý Phật tử tu cái gì tu, mình giữ cái tâm, tức là mình tự giữ cái tim mạch, mình tự phải tổ rồi có tự nó lâu dài. Còn nếu như mình tự không biết được giữ cái tâm á, thì trái tim mình tự giữ không được á, thì mình tự mau sụp đổ hết tất cả, nhưng mình tu không được dài, mình sẽ ngắn thôi. Xin nghe kỳ không ạ? Còn chưa, chúng ta qua tiếp một cái sắc nữa, ta gọi là sắc giao giới. Sắc giao giới tức là sắc ở giữa trung gian, hay ta gọi là sắc trung gian, sắc trung gian trong cái cơ thể của ta. Như vậy thì ở trong cái sợi chỉ tóc, tôi từng nghe kịp ha, trong cái sợi tóc của mình nó có chỉ tóc và cái sợi tóc thì nằm ở trong cái đó, nó nằm ở trong cái túi ổ của chỉ tóc trên da đầu của mình. Tôi từng nghe kịp không? Cái này là sắc giao giới giữa cái chỉ tóc và giới cái đầu da đầu của mình. Là sắc giao giới, kịp chưa? Do đó là cái sắc trung gian ta đoạn ở giữa, nó không có thể nào nói là nó là liền nhau được. Như vậy thì khi cái tai của sư, cái tai của sư để vô trong cái bảng, thì cái khoảng hở là sắc giao giới, nó có gió, nó có mát, nó có nóng, nó có lạnh, là sắc giao giới nằm tại đó của tứ đại. Thì không thể nào nói cái tai sư nằm liền ở trong cái bảng này được, bọn khó được. Thì ta nghe kịp không? Gọi là sắc giao giới. Vậy thì sắc giao giới nằm ở đâu? Toàn khắp cơ thể của ta. Sắc giao giới nằm ở đâu? Toàn khắp cơ thể của ta. Không có cái chỗ nào nó có khoảng hở của nó đó. Miếng da của ta, cái từ lộ miếng da nó ra, nó có một cái khoảng màng mỏng ở giữa đó, rồi nó tiếp tục nó qua cái phần thịt. Và qua cái phần thịt nó tự mở ra nữa đó. Nếu như mà người có da có thịt thì qua cái lớp da này thì có lớp mỡ, giữa cái gì mỡ với cái da nó có cái cả hở, nó không có liền nhau được hết đó. Cái đó gọi là sắc giao giới. Cái thật nghe kệ mà. Do đó những cái đó nó luôn có trong cơ thể của ta, ở trong đâu cũng này, đâu cũng có hết đó. Trong cái khủy tai của mình cũng có, trong khủy của cái tai mình cũng có, ở nơi nào cũng có cái sắc giao giới. Nó làm tách ly ra, nó không có xác nhận cho một cõi, được chưa? Vậy thì khi mà sắc giao giới đó mà nó không có gì mà nó lọt vô thì tất cả các sắc pháp đều nguyện chuyển được. Nhưng mà nếu mà nó lọt sản vô, mình bắt đầu là thấy nó còn liền. Như tự nghe kìm không? Nhưng tôi thấy không nè, có mắt của mình mà vớt một con hạt bụi nào vô, có mắt mình sốt ràng liền, là vì giữa cái giao giới đó đã có hạt bụi nó chen vô giữa, là mình sốt mắt, đỏ mắt, chảy nước mắt, nước mắt nó chảy ra, nó đẩy cái cục sạn nó ra, hay cục sỏi nó ra, hay là cục bụi nó ra, mà đẩy không được nó thấy sưng lên là mủ. Là mủ tại nơi đó là vì sao? Cái sắc giao giới đó, cái cục mủ đó hay là nó đang nằm chung với cái cục bụi đó, nên nó phù ra như thế, lòng hư cái bản là cái sắc giao giới. Chỉ có một cái kẽ hở nào cho đó là một tiêu điểm. Được chưa? Cái chân bộ não của ông ta, cái chân này là chặt cứng. Nhưng mà người ta té là đằng sau đây, là trong này nó có ba cái mớp, ba cái miếng lớp nó đập vào trong này. Và cái nếu mà chúng ta thọ cái lỗ lỗ chân tóc nó vô giữa cái kẽ hở đó là người đã chết. Cái hệ thần kinh nó liệt liệt. Người té mà đang ngửa đằng sau đập đầu những phần mềm gì đây đó là quý tử sẽ bị phần lớn nó chết. Tại vì sao nó hở kìa, cái giao giới nó bị nó không giữ đúng cái vị trí nên nó tức gần. Tức gần như vậy đó là tứ đại nó bắt đầu phát triển như cho đó hoài cái khu vực đó liền. Do đó những cái sắc giao giới đó nó làm như vậy. Cũng như vậy khi mà sắc giao giới với người già càng ngày nó mỏng lại thì như vậy thì giữa vật sắc này với sắc kia nó cọ làm người già bị đau nhất. Chẳng hạn như cái khớp thì sắc giao giới nó bị mỏng lại. Nếu mà sắc giao giới nó dày chắc nhầy trong đó nó giữ lại được cái đó đó thì khớp xương này qua khớp xương kia không đụng thì đi qua là nó nhuyễn. Nhưng mà cái vùng da nó mỏng mỏng mỏng bắt đầu nó chơi gặp nó cọ ở nhà thì đó nó bắt đầu nó ra cái đó. Vậy thì khi dọn xuống thật kia Đức Phật ngài nhìn thấy cái trạng thái của người đi như vậy đó mà không được như vậy ngài nói sắc giao giới của việc này bắt đầu có vấn đề giữa sắc pháp này sắc pháp kia. Nhìn thấy biết sắc giao giới sắc trung gian giữa hai bộ phận này với Phật kia trong một khẩu bắt sắc quẩn của mình đây bắt đầu nó có vấn đề kết thật chặt lại mà nó không có cái khoảng hở như vậy đó thì nó không được an toàn và như đó có vấn đề của sắc pháp của mình có cái quy hoại gì cái tự nhiên kia mà dưới nước hả mà như chất nước trong người chúng ta đang chảy nó nằm trong cái hệ thống của nước của nó nhưng mà cái sắc giao giới giữa nước và thịt nó bị bột lụt nên bị mỏng thì cái nước nó tiết ra ngoài bên này bắt đầu nó chảy vô trong cái phần và thịt đó thì người chúng ta bắt đầu bị bột lụt và bị thối ra từ cái đó lên từ cái đó là cái màng ngăn sắc giao giới ta còn gọi là cái màng ngăn giữa sắc này qua sắc kia hoặc này qua sắc kia trong cơ thể chúng ta. Mà xưa Đức Phật ngài gọi là gì sắc giao giới hay sắc trung gian giữa sắc này và sắc kia. Cái tự nghe kiệm ha. Như vậy thì ở đây thì chúng ta qua tiếp qua cái phần gọi là gì bốn cái sắc mà chúng ta đặt nghe sắc năng nguyên sắc vật thực sắc ý vật sắc giao giới được chưa. Rồi chúng ta đi tiếp qua cái phần tiếp nữa phần thứ sáu và chúng ta cũng nghe tiếp này là thân biểu trí và nữ biểu trí. Chúng ta có hai cái sắc mà chúng ta được biết tiếp nữa là sắc thân biểu trí và nữ biểu trí. Thân chúng ta chủ động đi đứng nằm ngồi ta gọi là thân biểu trí. Thân biểu trí mà ngữ biểu trí lời nói chúng ta phát ra là nói chúng ta phát ra nương cái kiểu miệng của ta mà ra được âm thanh mà nói ra lại kêu là ngữ biểu trí. Như vậy thì khi quý tử hút gió nó thuộc là ngữ biểu trí. Quý tử nghe kịp không? Thấy tay quý tử quắc quắc là thân biểu trí. Cái đó là chúng ta phải thấy hai cái đó trong con người chúng ta đều hiện bài của một sắc pháp. Quý tử nghe ha. Vậy thì ở đây khi mà chúng ta đi, chúng ta đang đi trong này chúng ta đang đi kinh hành, như vậy chúng ta có cái thân biểu trí. Thì nghe kịp ha. Khi ta có cái kinh hành như vậy ta có thân biểu trì. Nhưng mà khi ta ngồi trình pháp như một vị thiền sư, chúng ta nói ra những cái gì chúng ta nhận được, kinh nghiệm chúng ta có trong sự tu tập, ta nói vậy đấy. Lúc đó ngữ biểu trì tôi đang hiện bài của một sắc pháp, đó là ngữ biểu trì. Quý tử nghe kịp ha. Do đó dưới những người mà chúng ta không thấy đó thì không thấy được sắc pháp này là loại nào. Khi mà mình tỉnh ngồi, mình đi, mình đứng, mình được không nói và nói, hai cái đó mình được gọi là biểu tập lộ ra. Như vậy thì cái thân nó tự muốn làm cái gì, cái tâm mình biết, hay cái tâm mình muốn cái thân này làm cái gì, cái thân này nó biểu hiện được cái ý của ta muốn cái gì, nó hiện bài một sự muốn của cái thân này được thân thiện, thân biểu trì. Chẳng hạn như cái tay sẽ để như cái kệ này, thì trên giá cái bảng này, trên cái giá này. Nhưng mà nhờ cái tâm sư muốn nói, giở cái tay lên, thằng biểu trì bắt đầu nghe. Giở cái tay lên, thằng biểu trì nó bắt đầu nghe. Nghe cái giở cái thằng này, thằng biểu trì. Được chưa? Rồi trong đầu quý tử đang nghĩ cái gì? Quý tử nói ra cho người ta nghe. Nói đi, nói ra. Ngữ biểu trì bắt đầu phải nói ra. Thưa quý Phật tử, tôi nói buồn quá. Thì nó nói người ta mới biết mình đã nói. mà nó là muốn bị kỳ, tới cái đó mình cho anh em được thành xem mình ăn cái đó đó gọi là ngữ ngữ biểu kỳ. Tôi tính nói nha, theo cái ý của mình để mình biểu lộ ra hay hiện bài ra cái lời nói nó có ý nghĩa gì. Vậy thì khi mà tôi nói mà tôi có trong chánh niệm là tôi nói là cái nghĩa của lời nói có hay cái tâm mình điều khiển cái lời nói này có ý nghĩa, lúc đó người ta niệm hai pháp. Hiểu không? Ta niệm được hai pháp. Nghĩa của lời nói, ta nói có ý nghĩa. Và lời nói này ta hiểu được cái tâm ta muốn nói được cái lời nói này như thế nào ta niệm được. Lúc đó người ta sẽ thấy rõ ràng nó có hai phần. Ý ta muốn nói gì thì ngữ nó nói ra được cái ngôn từ mà người ta muốn diễn đạt. Nó hai phần rõ ràng, phân biệt danh sách. Vậy thì khi mà chúng ta phân biệt được cái đó đó, chúng ta mới biết được cái pháp nó có tính chất sinh diệt. Bởi tính chất đó chúng ta thấy được là nhân nằm ở đó. Ý ta nghĩ cái gì là nhân, lời chúng ta nói ra cái ý ta nghĩ là quả. Ý ta nghĩ cái gì thân ta hành động. Ý ta nghĩ cái gì là nhân, thân ta hành động theo cái ý ta nghĩ đó là quả. Cái tự thấy không? Danh và sắc, nhân và quả, sanh và diệt luôn luôn là như vậy. Như vậy thì khi mà có tự gãi cái ngứa trên đầu của tự thì cái thân biểu tri nó hình bày ra, không nè, cái thân biểu tri hình bày ra thì khi mà có tự gãi ngứa trên cái đầu của tự đó thì không có thể nào sẽ lấy được dĩa cơm để đưa cho cái tự được, đúng không? Thì khi cái tự đó cái tự đang đói, cái tự đang đói ý tự đang nghĩ trong đó mà cái tự nói chứ tôi gãi đầu không biết đem cơm này cho mình ăn. Cái này ta nói chứ, ủa chưa tắm sao ngứa đầu dữ vậy? Ta chỉ nghĩ cái thân biểu tri với cái trạng thái ngứa đầu chứ đâu phải đang có bụng mà gãi đầu đâu. Cứ tự nghe không? Tự quá nói mà hiểu mà gãi nữa, gãi nữa cũng xói đầu luôn. Cứ tự nói chứ, ủa tại sao mà gãi cái gì dữ vậy? Tôi nói không có hiểu, tôi gãi cái đầu mà không hiểu, tức tôi gọt cái đầu tôi. Cái đó cũng là thân biểu, biểu tri. Tự nghe kịp chưa? Nè, là những cái đó nó được nương theo cái tác ý hay là cái ý nghĩ suy của danh pháp làm cái thân biểu tri nó hiện bài. Cái tự nghe kiểu ha, quát cũng là thân biểu tri, không quát cũng là thân biểu tri, quát ngược là đầu cũng là thân biểu tri. Cái tự nghe kiểu không, nó tự không nói cái lời nhưng một cái cảm thấy mình bị bệnh, mình bị ngã mất thần kinh, lúc đó người ta hỏi ăn không, thân biểu tri. Mình đâu có nói ra được nữa. Thân biểu tri, cái lắc đầu đó là cái thân biểu tri muốn nói cái ý nghĩa là gì? Không đồng ý mới lắc đầu. Còn hỏi ăn không? Thân biểu tri đang nói cái ý của họ như đồng ý cho ăn là đồng ý muốn ăn. Nhưng cái đó là thân biểu tri nương theo từ người ta ý diễn bài như cái thân này biểu lộ cái cho người ta biết được là thân biểu tri biểu lộ cho người ta biết được. Vậy thì khi ta nói thân biểu lộ cho người biết được, đó là thân và lời ta nói nha, hành động nha. Thân biểu lộ, ngữ biểu lộ cho người ta biết được. Thân biểu tri, ngữ biểu tri. Người ta nghe kiểu như vậy thì khi mà cứ tưởng thân biểu lộ mà người ta bắt đi, ngữ người ta biểu lộ mà người ta bắt đi, mình chết người hay chết mình? Một trong hai hoặc cả hai. Thấy mình đó, mình nó hiểu đó, bắt đầu mình là hành thiện ở đó. Tôi nói người ta không hiểu. Còn mình quên tới chết mình hay chết người? Duyên, đó tới duyên mà. Nói tiếng Tây không hiểu pháp mình chết. Có tự thấy không nè? Đó, chọn ngôn ngữ nha, chứ đừng nói là đồng nghĩa ngôn ngữ nha. Các biệt ngôn ngữ có vô đó đó. Nhớ cái pháp tu mà có tự thấy pháp là gì rồi đó. Sắc pháp là trong nguyên bàn, thân biểu tri, ngữ biểu tri. Mình nói hay hành động mà người ta không hiểu được thì mình chết người hay chết mình? Chết mình. Tác ý mình không có khôn khéo để biểu lộ ra người ta bắt đi. Khi đó mình xét lại thì mình mình chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt Có những trường hợp qua cái thông biểu tri hoặc ngữ biểu tri, nhưng mà có người này hiểu mà có người khác không hiểu thì sao? Đúng rồi, những sao mình từ từ sẽ tiếp. Khi mà người ta nói, người ta nói, khi người ta nói, cái tự làm thân biểu tri hay là tự bằng ngữ biểu tri thì theo theo cái tự chia làm hai lớp, chia làm hai. Nên là với cái thân biểu tri, tôi chẳng biết đó. Có thể thấy không, khi mà tôi nói tôi nhỏ vô bụng, khi người ta tưởng là tôi đang đau bụng gió, ta đè ra đầu gió nhớ hiểu là sắp được tri còn cái chồng còn chỉ cho miệng đó là khát nước, ta được nước là uống đó, mà ta có tiền đó mà khát nước bụng nước tôi tưởng em nước là uống già cơm, già cơm, già cơm, già lên là cái ta già lên ha, già lên người ta tưởng là gì, khi đó là khi ăn đi em đi ăn đi, ông đi ăn đi, tôi no rồi. Những cái đó làm sao người ta nói không được, treo cái bảng, treo cái bảng đó, những cái đó mình không có chấp người ta được, những cái tác ý của mình muốn nói ra không đúng để mà diễn đạt được cái biểu lộ này cho người ta biết được, mình phải coi là mình cứ tự nhớ nha, trời ơi ông ơi, tôi nói ông chắc ngàn lần không hiểu à, mình chắc người ta ngàn lần hay là tại mình nói một lần ta cũng hiểu, thứ hai ngàn lần ta cũng chưa hiểu nữa, kiểu là hiểu lần thì biết nghe quen quen đã có thể thấy không, cái đó đừng có dọa chắc người, chắc cái mình với ta ý mình diễn bài cái danh pháp này không chính xác, người ta không hiểu được đúng ý của mình muốn diễn bài cái biểu lộ này thân hay nữ, cái thứ đó mà đúng pháp mà biểu lộ phải đúng vị trí chi nó này mới hiểu được. Tự nghe kiểu không, có người mà làm một điều kiểu này mà bắt người ta hiểu cái kiểu kia là khó khó khăn nói mà mới tự nghe kiểu không, tự nghe kiểu không, cái đó không phải là gì như mình quen, như mình quen rồi xe ông nhắc nó sâu rồi nữa pháp này bàn thành cái đó. Nên đó là cái thằng biểu trí và nghĩa biểu trí, cái đó là nhiều thầy mình sợ pháp. Chỉ vì thầy sanh biểu trí mình giữ thì biểu trí nó liên theo được bởi cái sắc pháp nhân sanh ra này. Mình tự có việc cái nghiệp, mình tự phải hiện bài cái thân, mình tự bị cái nghiệp, mình tự phải hiện bài bằng cái lời, cái đó là tự ra cái nghiệp. Mình tự có cái tâm, mình tự nghĩ như thế nào thì lúc đó cái sắc tâm này nó làm cái tâm nó làm cho cái thân biểu tri này và cái thân nó muốn biểu lộ cái lời nói cho ta từ cái tâm, cũng như bậc thầy cũng vậy, khi mà tự nói cái thân cái tự mà muốn hiện bài đó thì tự phải no đủ bậc thầy cái tự mới làm được, còn nếu bậc thầy cái tự có no đủ cái tự hiện bài không đủ đó, bây giờ cái tự không có đủ giờ thật đói quá giờ ta là định dỗ cái bụng không nổi đó, không được cái đói quá cái tự thấy không nè, cái đó cũng là do thế gian nhân thật chưa đủ, với là cùng quá quyết tiết làm quá ung niệm nó một cạp niệm thì qua hàm cứng hết ta thì cũng nảy không gì tả được, cái đó là mình sắp quyết tiết mà nó cái từ thấy đó đâu có tôi ta trong đây đó, tôi ta trong đây đó, nhìn ra đấy có ra như vậy, nghiệp nó quyết định, tâm nó quyết định, vật thực nó quyết định, quyết tiết nó quyết định, thanh biểu tri, nữ biểu tri nói hiện bài cho người ta hiểu, còn không hiểu được đó mình nói ra kìa, rõ ràng như vậy đó, chính cái đó các ngươi tự sẽ thấy những cái này con người chúng ta không có thể nói là chủ quan được, mình hiện bài cái thân người ta còn chưa hiểu, nói ra lời người ta còn chưa biết, chưa thông cảm, chưa rõ được cái đó, đừng nói biểu lộ để ta biết cách đơn thuần, cách dễ dàng kìa, cứ tự nghe kìa mà. Đó chứ nè, đối với Đức Phật ngày xưa kia cũng vậy, có những lúc ngài hiện bài thân giáo cho cái người, có lúc ngài hiện bài gì ngữ giáo thì phải nói bằng lời, có khi ngài không nói bằng lời ngài hiện bài cái thân ngài cũng có, chứ không phải nhất định ngài lúc nào cũng là ngữ giáo dùng ngôn ngữ mà giáo thuyết, nhưng có thì mà ngài dùng thân ngài lên cái ngài để mà giáo thuyết cho người ta hiểu được cái ý của ngài cũng có, sự im lặng của ngài là thân giáo, thì sự im lặng của ngài là thân giáo, chẳng hạn như bác cháu cô tá vừa hỏi vô ngã thì im lặng ngài trả lời thân giáo, Chứ nếu mà ngài ngữ giáo lúc đó ngài nói ra có hay không có là điều sai, là chữ ý của Phật Cha Bồ Tát tới tìm hiểu cái câu đó với nghĩa gì, có ngã hay không ngã. Cái im lặng là thánh giáo cũng như vậy, cái sự im lặng của ngài để chỉ mình khắc thực là thánh giáo, để nói lên hành chi túc hay là lên hành xả ly. Thánh giáo đi chỉ mình khắc thực không có nói là, nhưng mà với cái trạng thái thánh giáo đó là ngài đang làm gì? Thanh biểu tri. Nhưng mà mình nhìn vô góc độ đó, mình nhìn thấy ngài đi sinh ra khắc thực là nghèo đói của một hiện bài của một sự sinh năng, cái đó là một sai. Nhưng cái thánh giáo mà ngài muốn nói hành ngài hành chi túc, hành xả ly, hành buông bỏ, không có dính mắt dịch lầu so các tía vào xa hú quyết, ngài muốn ra đi. Nhưng cái trạng thái không dính mắt gì cả, thanh biểu tri và thánh giáo có mình bác ra đi khắc thực. Vậy thì khi đó đó mình không biết ngài là đói là ngữ giáo, và mới giáo biết cho người ta nghe hiểu biết cái ý nghĩa của này, muốn làm cái điều đó là điều gì, cái đó là ngữ biểu tri. Chứ tụi mày hiểu gì đâu. Như vậy thì khi mà quyết tự muốn một đối tượng người tự được hiểu thì tôi phải làm một trong hai này, hay có khi tôi làm cả hai mới được. Quyết tự nghe kèm không? Do đó như trường hợp sư đây, sư vừa viết là thắng biểu tri, là sư diễn thuyết, những cái đó sư làm cả hai, quyết tự nắm bắt được cả hai. Tôi nghe kẹp à. Vậy thì ở đây do đó như người tự nhìn thấy đó, người tự thấy nếu như người ở đây người tự ngồi học đây, người tự thấy sẽ có thăng biểu tri, có ngữ biểu tri. Nhưng mà những người mà nghe đĩa ở nhà họ chỉ nghe ngữ biểu tri và họ không thấy thăng biểu tri của sự được. Cái tự nghe kẹp mà tự thấy họ chỉ nghe ngữ biểu tri mà. DVD sẽ là ngữ, tại vì họ thấy nó đâu có bằng bằng sắc từ đây. Không thấy được live, thấy hết được, không thấy được đó. Cái tự nghe kìa không? Do đó mình tự thấy nó có những cái mà chúng ta bị hạn chế đó, là chưa? Và điều tiếp vào nữa là cái gì? Là ba loại sắc, người ta gọi là sắc kỳ dị. Và sắc kỳ dị mà chúng ta được biết. Ba loại sắc mà chúng ta đi tiếp vào nữa là gì? Thứ nhất, sắc mềm nhẹ phan sơ sơ, thứ nhất là sắc nhẹ, thứ hai mềm, thứ ba là thích sự. Và cái sắc đó nó liền ở trong con người của ta. Với những người trẻ ba sắc này hoạt động tốt, với những người già ba sắc này bắt đầu mất dần yếu đi. Sắc nhẹ, sắc mềm, sắc thích sự, ba cái sắc đó luôn có ở trong sắc quẩn của cái thân to ta này. Cái tự nghe kịp mà, cái tự giơ cái tay lên một cách nhẹ nhàng, được sắc nhẹ để làm việc. Cái tự để cái tay xuống rất là mềm mại, không có cứng rượu là mẹ. Và cái tự giơ lên hạ xuống theo ý của tự, không có cái gì mà ngượng nghịu hay là khó sự chấp ngã hay sự khó khăn những chuyện đó là thích sự. Ba cái đó là ba sắc đặc biệt hay là ba sắc là gọi là kỳ dị, khó khó lắm. Vậy thì khi quý tử thiền tọa, xin quý tử ngồi thiền. Khi quý tử bắt đầu vô ngồi thiền, rồi sau đó chúng ta đi thiền hành. Thì phút đầu tiên mà quý tử ngồi mà êm ái, thích hợp, thoải mái, dễ dàng, ngồi được lâu, là ba pháp, ba sắc này nó đang có tốt tươi. Sắc nhẹ, người mình thấy nhẹ nhàng. Sắc mềm, người mình không có thấy khó khăn. Thích sự mình ngồi thấy chuyện chuyện nó không có gì khó khăn trở ngại. Chúng ta làm pháp nó có 10 phút sau bắt đầu nó mất dần, cái nhẹ nó mất, nó thành nặng, cái mềm nó mất thành cứng, cái thích sự nó mất thành khó xử. Quý tử nghe kiểu đó, lúc đó nó ba cái pháp đó nó chạy đi mất tiêu. Tại vì sao? Bản chất của tứ đại là căn phòng và lai chuyển, mà chúng ta đóng khung nó lại, nó không có căn, nó không lai chuyển, thì nó bắt đầu nó căng mọc lên. Cái ta nghe kẹp không? Mà bản chất đó nó loan ra, rồi cái ta lúc cho nó loan ra, cái ta cho nó quấn tụ lại, ngồi mà quấn tụ là một khối cứng nhất rồi đó, thì bắt đầu nó và mất đi cái nhẹ, mất đi cái mềm, mất đi cái thích sự cũng vậy. Là như vậy đó, khi mà quý tử mới ngồi mà không còn thấy thích hợp nữa, cái tôi ngồi thấy bắt đầu khó chịu rồi đó, thân vừa cứng nhắc, hay là các cử động tay chân mình thấy mà mệt mỏi, không còn phải nhẹ nhàng thích hợp, không có thích hợp nữa đó, thì mình nói đó, ba sắc này bắt đầu nó mắc rồi, ba sắc hoài diệt này nó bắt đầu, ba sắc tiền gì, ba sắc đặc biệt này nó mắc rồi, nó chỉ còn hiện bài là những cái gì nghịch lại của nó, nhẹ bây giờ thì là nặng, mềm bây giờ cứng, thích sự bây giờ khó sự, lúc đó nó vừa thấy sắc pháp nó bắt đầu là hoại, hoài diệt, dở chân đi, mở đầu vô, giờ đầu quá cái tự đi rất là nhẹ nhàng, không có gì trở ngại. Nhưng giờ thứ hai nó tự đi bắt đầu cái bây giờ thứ ba nó đi cái nhẹ mềm nó sẽ bắt đầu nó hết, nhưng mà cái tuổi thọ nó vẫn còn đó, cái con người nó vẫn còn đó, nhưng mà ba sắc bắt đầu nó tan biến dần, tan tiến biến dần. Đó là lúc đó có thể bay bán được chút chút có tự tự dở, giờ đầu tự dở lên thấy nhẹ, bây giờ có tự nhắc lên không nổi, tự nó nặng. Khi mà cái ngày đầu, giờ đầu ta đi, ta dở được là nhẹ, mềm, thích sự, nhẹ, mềm, thích sự, nhẹ, mềm, thích sự. Nhưng mà tới giờ sau ta đi đó, nặng nè, cứng nè, khó xử, nặng nè, cứng nè, khó xử, từ bên niệm. Bây giờ ta niệm cái đó, bởi tôi không có niệm cái đó đó, bởi tôi không thay đổi được sắc quẩn của tôi đang có. Tôi mắc đi cái địa ngục của tôi đang cần có, niệm về, về sắc pháp. Thấy rõ như vậy đó. Rồi từ giữa cái trạng thái nhẹ mềm và thích sự, mà bây giờ tôi trở thành gì? Nặng, cứng và khó xử đó. Tôi thấy đó là một cái thực tướng, một cái thực tướng của sự thay đổi. Và nó không như thật, nó bền bỉ, và nó đang mắc. Tôi thấy được cái thực tướng. Cái đó đó tôi mới thấy được. Nhưng mà cái đó phải thật sự là có chánh niệm thật là chính xác, mà định thấy và sâu như trong chánh niệm đó, trí tuệ nhìn thấy xuyên suốt cái rõ, không phải tư kiến của mình nhìn thấy mà phán phát mọi kiến thức của mình đó, mà phát niệm bàn thật sự trên chân sắc của này đó, thì chúng tôi mới thấy được một cái thực tướng chứng ngộ được. Còn cái tự nói chứ mới đây chút xíu mà trời ơi cái này nhẹ mềm thật sự, và đi chút xíu nữa đi, trời cứ là cứ là thấy là thực tướng là vô thường rồi đó, cô đại rồi đó, rồi vô ngã rồi đó, cái đó là kiến thức nói, dằn nói gần dằn nói cái đấy. Chứ không phải là thật chứng trên cái chứng nghiệm mình có. Nên đó đó, với tự sẽ thấy rõ trong cái kiêu niệm bán cái sản pháp lắm. Chính cái đó tôi phải thấy rõ. Bên cái đó tôi mới thấy sản pháp nó đi đến với cái trạng thái hoại diệt. Nó đang là nhẹ, nó trở thành nặng. Cái mềm nó trở thành cứng. Cái thích sự, thích hợp mình hiểu chuyện nãy giờ trở thành khó xử, lây chuyện khó khăn nặng nề. Lúc đó có thể thấy sắc pháp này phải là của tôi, của ta, tại nơi đó. Và nó có quyết định được đó. Nó đang muốn cứng, nó đang muốn nặng, nó tự muốn nó nhẹ, chỉ cho là mềm lại. Không có thể được. Chỉ trừ khi mà nó cứ tự muốn được như vậy đó, tôi tự phải bỏ nó tất cả, làm lại. Tức là sao? Đi gần nhằm nằm nghỉ ngơi, thư giãn, nhằm ra đó, nạp lại tất cả những cái ban đầu chúng ta đã mắc. Tôi phải ngồi lại cái ý về ban đầu cho mình là nhẹ mềm mà thật sự. Như thế thì tôi không thấy được cái thực tướng của đó. Tôi không có thấy được thực tướng của đó. Nuôi dưỡng cái đó mà tìm ra được nó, chính cái đó là cái giá trị mình đang tu tập. Cho đó đó, mình phải đi tiếp để mình thấy. Còn mình trở lại mình nghỉ ngơi, trở ngang một cái, coi như không có tất cả. Cũng như vậy, như khi mà chúng ta đi qua thiền, mà chúng ta ngồi nguyện là bắt con trai, là giờ chiều không có dùng để mình đổi, hay là chúng ta dùng để mà dùng nước nhẹ để chúng ta thấy được cái tâm ta đang đòi hỏi sắc pháp, chúng ta muốn cái gì. Còn cái tự nói chứ sáu giờ chiều chúng ta cho cái dục thực nhẹ lỏng bỏ vô được vương mình tại đó, chúng ta đâu thấy tâm ta đang khó chịu, sắc pháp chúng ta đang đòi hỏi cái gì, cho nên là ta không tìm được cái pháp, chúng ta đáp ứng tất cả những cái gì chúng ta muốn thì có gì chúng ta đang đi tìm. Đói thì cho ăn, khát thì cho uống, trong cái tâm ta nó bất thường. Cái gì nó không thường, chúng ta mới tìm ra được cái pháp. Pháp đó là tôi, pháp đó là của nó. Chúng ta mới thấy được bản chất đó, gọi là thực tính. Và sau đó mới là gọi là thực tướng. Mình thấy được đó, mình mới lưu trì, mới ra được cái giác ngộ. Vậy thì, như đó có những quý vị đó, họ chịu, họ có đáp ứng theo cái thường tình của họ đang có. Phải dung dưỡng những cái đó, mình nuôi dưỡng cái đó là chiều đó. Thì lúc đó là khó một liền người ta dạy ra được. Những đứa trẻ con vậy thôi, người ta chiều nó một lần thứ hai nó muốn mình chiều nữa, ta chiều nó ba lần thì nó muốn mình chiều mãi một cuộc đời của nó. Do đó mà tôi sẽ thấy đó là sự thật. Và chúng ta phải dừng lại, đôi khi lại trí tuệ mà ta nhìn thấy. Còn không á, thì chúng ta lấy pháp, chúng ta thấy con người với con người với nhau thôi. Còn lúc đó tôi tự sẽ sanh lên cái chuyện là gì? Đồng ý và không đồng ý, quan hỷ không quan hỷ, tâm tham hay tâm sân, lúc đó xảy ra những tâm tâm hiện thế mà thôi. Cho đó đó, quan trái trở lại hay là bắt con nghiệp sanh lên, nén lòng thì là bắt con nghiệp, nói một lời thì quan trái, kết cuộc lại chúng ta đang sống trong cái trạng thái hiện thế mà thôi. Giải nghiệp thấy nó và nhìn thấy nó. Vậy thì khi đó thì cái tự sẽ thấy nhẹ nhàng và thực sự là con đường chúng ta phải thấy bản chất sắc pháp là có. Chúng ta tiến tới một cái tầng nữa mà cái giai đoạn hàng thứ 8 và chúng ta nói là gì? Sanh, tiến, dị và diệt. Đấy ta còn nói là gì? Thành, trụ, hoại, không. Tự nói rồi chưa? Rồi ở đây mới tự đi tới một cái giai đoạn nữa là thành trụ hoại không có sắc pháp. Mỗi có sắc pháp đều đang có trong đó là gì? Sắc là đang có là sống, sau sắc là sống là nó diễn tiến, và trong cái diễn tiến đó hình thành một cái trạng thái hoại diệt và chấm dứt. Hay ta nói là thành trụ hoại không, hay ta nói gì? Tích trữ, thừa kế, lão mại, và cuối cùng là gì? Vô thường. Đối với những người mà tiến tu mà nhìn thấy xuất phát trong giai đoạn đó, quả thật đây là họ thực chứng, thực nghiệm, và họ chứng chi trên thực tướng, đặc tướng vô thường, chứ không phải trên lý thuyết họ nói bởi bậc kiến thức họ đã học. Thì tôi thấy được điều đó. Thì tất cả mọi cái pháp nó đi đến như vậy, và nó có tính chất liên tục như vậy đó. Thì cuối cùng con số là gì? Vô thường. Có số là không. Con số là gì? Diệt mắt, không còn gì cả. Đó là cái trạng thái sắc pháp từ ở trên đất nước là gió, mà chúng ta đi xuống tới cuối cùng một cái sắc pháp, chúng ta thấy là gì? Thành trụ hoại không, sanh tiến dị diệt, tích trữ, thừa kế, lão mại và vô thường, chấm dứt là tất cả mọi một sắc pháp. Thời gian chúng ta không nói được, và diễn tiến của sắc pháp đó dưới một cái năng lực của thời gian đó chúng ta không nói được. Và ngay tại đó chúng ta không có quyết định được, vì nó bị chi phối bởi bốn nguyên nhân đó: nghiệp, tâm, nhận thức, ý thức. Và kế tiếp đó nó còn được tồn tại bởi những sắc mạnh quyền, sắc vật thực và chính pháp của nó đang bởi sắc pháp này. Chính do đó nó không có đạt cái trạng vị trí nào trong trọng được, mà bản chất của nó cũng vẫn còn này tại nơi đây, là một cái đặc tính vô thường cố hữu của nó đang có ở phía cuối cái giai đoạn của một sắc pháp được sanh lên và chấm dứt. Quý thầy nghe kìa, và được sanh lên rồi để diễn tiến đi nữa, mà nó cuối cùng phải chấm dứt, phải diệt mất, không có gì nó còn thôi. Cái nhà chúng ta mới được gọi cũng phải cũ và hư, xe chúng ta mới mua rồi cũng phải đi tới trạng thái gì, nó cũ rồi cũng phải hư. Con người chúng ta có phải gì, có sanh thì cũng phải có phải cái tử, không ai vượt qua được cái giai đoạn đó. Là như vậy đó. Thì khi mà quý tử tiến tới một cái giai đoạn mà quý tử đang thấy được cái này, là quý tử thấy được là trạng thái gì? Trạng thái pháp được sanh diệt, sanh lên rồi diệt. Chúng ta được cái lực tuệ phân biệt được sanh diệt của sắc pháp, sự sanh diệt của sắc pháp. Quý tử nghe kịp mà. Rồi khi chúng ta nói sanh diệt của sắc pháp, nó một giai đoạn sanh lên và diệt xuống. Diễn tiến đó nó qua bốn trận: nó tiến rồi dị rồi diệt, tích trữ, thừa kế, lão mại, vô thường. Tích trữ này là cái sắc pháp chúng ta còn nguyên hình được cho có, do nghiệp quá khứ đến đó chúng ta có. Khi tâm ta tích trữ hôm nay chúng ta hiện bài sắc pháp này, khi vô dập thịt chúng ta có ăn uống, chúng ta có sắc pháp này thì tích trữ. Nhưng mà từ trước tích trữ này qua cái sự thừa kế là chúng ta tiêu dùng, và nó phải già mua đi rồi cuối cùng nó bắt đi. Những giai đoạn này là sanh tiến dị diệt, chúng ta thấy được chặng đường giai đoạn của sắc pháp có sanh có diệt. Nhưng ở góc độ này có sanh là diệt, thì có sanh là diệt, có sanh là diệt, ta thấy từng giai đoạn khác nữa. Tôi nghe kịp không? Sanh đó và qua tiến thì diễn có cái sanh, cái sanh cái gì, sanh cái tiếng, diễn cái tiếng là sanh cái gì, sanh diễn, diễn cái gì, sanh cái gì, diễn cái sanh là như thế. Giai đoạn này hay giai đoạn này chúng ta bắt từng mỗi cái chúng ta thấy rõ rồi sẽ phá và đi tới trạng thái của nó như thật của nó. Mới từng nghe kẹp mà như vậy không vậy? Ở đây chúng ta nó thành rồi nó qua trụ, rồi trụ lại qua gì quải, quải bất lực qua không, tích trữ cũng vậy, lão mại cũng vậy, vô thường cũng vậy, đi như vậy. Ta thấy được sắc phá. Giờ chưa? Phải chưa? Gì đâu mà có tiếng? Vì nhân của sanh nó có tiếng. Nhân quả, nhân quả, nhân quả. Tính cái kiệm ha. Đó là gì? Đó là một khó sắc quẩn mà chúng ta được đạo ra. Một cái sự sống, một khó sắc quẩn tại nơi đó chúng ta sẽ thấy. Như vậy thì khi chúng ta nói tới sắc, chúng ta nói tới sắc, sanh, tiếng, dị, diệu. Khi ta nói tới thân, tích trữ, từ kê, là mài, vô thường. Khi ta nói tới nghĩ, thành, trụ, hoại, không. Khi ta nói tới vị, tích trữ, từ kê, là mài, vô thường. Từng bỏ sắc quả. Từng bỏ sắc quả. Có chưa? Rồi, như vậy thì khi ta nói tới từng bỏ sắc quả, mà đã sanh, và tiếng, và dị, và diệt, từ đây là gì? Nhẹ, mềm, thích sự, nặng, cứng, mà khó xử, nặng, cứng, khó xử, nặng, cứng, khó xử. Nó đòn ngoài. Kết hợp trở lại, thì chúng ta thấy, tại nơi đâu, sắc vật giới mỏng lại, sắc giới bắt đầu yếu đi, và sắc vật thực bắt đầu cản dần, sắc mặt vạn niềm, mắt năng lực. Sắc pha bắt đầu đó, hoạt động, hoài nha. Từng yếu tố nó kết hợp lại, nó đùa với nhau, nó đánh đổ một cái khó khăn lượng vĩ đại của tăng tàng. Nhưng tăng tàng này cao tăng biết thì là sao biết mình đã có. Đánh đùa đổ hết tất cả. Sắc pháp nó cùng hùa với nhau, mà khó của nó 27 bọn cùng đánh mình một lúc. Bởi cái sanh tiết gì gì, thành trụ vậy không? Hay là tích trữ từ kế, lão mại vô thường. Ấm gì cái tồn tại của chính mình tại đó. Tại này đó, để ra đi ở cảm giác của nó. Bởi cái đó gọi là gì? Đây gọi là sắc tướng. Thế này gọi là sắc tứ tướng. Nó có bốn cái đặc tướng của nó. Sắc tứ tướng. Một cái tướng đừng có bỏ cái tướng này. Tôi sẽ cho nó là tướng sắc. Cái đó gọi là sắc tứ tướng. Bỏ cái tướng không phải nói lộn là tướng sắc. Cái đó gọi là sắc tứ tướng. Cái tướng nghe kiểu không? Bắt đầu nhảy ra là còn chưa? Nhân đó nó ở đây, quý vị ta thấy rõ là cái sắc tướng tướng. Mà tướng tướng nó nằm ở trong tất cả các sắc pháp. Thằng kinh nhãn cũng vậy. Thằng kinh nhãn nó cũng là gì? Tích trữ từ kế ở ngoài vô thường. Sanh tế gì gì thành trụ hay không? Thằng kinh nhãn, thằng kinh gì, thằng kinh tỷ, thằng kinh tâm. Thì bởi tay nó như vậy đó. Và trong sắc vật thân này cũng vậy, sanh tiếng gì gì. Sắc mặt y vật này cũng vậy, sanh tiếng gì gì. Ẩm chứa trong tất cả, trong cả trong một bản thân sắc pháp, đều có sắc tướng tướng này hình thành, hoạt động, vào tàn phá, và chấm dứt mỗi một sắc pháp, bởi bản chất của nó, bởi bản chất của nó. Nó cho mình sanh, rồi nó diễn tiến theo cái trạng thái không dừng lại, thì chấm dứt ngoại diệt của nó, bởi bản năng đó, nó không cho một nước định được. Chính như đó, tôi sẽ thấy được sắc của nó như vậy đó. Nếu mà nó đã có tính chất sanh, đừng có tiếng, đừng cái gì, đừng cái gì, sắc nó được tồn tại và mãi mãi trong một ngoại diệt. Như là có chất sanh, này là có tiếng. Nó đã có tích trữ, mà lại có thừa kế, dùng nuôi dưỡng cái này, để đưa tới cái trạng thái già của cũ kỹ, rồi cuối cùng chấm dứt mà không còn hoạt động nữa. Vô thường. Nó làm như vậy đó. Là ngay được bản chất của sự pháp được sắc quẩn hình thành một khối mà ngàn phút tháng một sáng ngày nói đó ở trong cái thần thánh tinh đạo ở phần tuệ để chúng ta phát triển được đại chi thấy được đặc tướng của cái sắc thân này được mổ xẻ qua 27 sắc pháp nằm một khối, mà ta gọi là một nhóm bộ sắc quẩn ta đang có bởi hoàn thành này. Ngoài cái đất nước lửa gió nó có sanh tiếng gì gì của nó, ngoài cái thần kinh nhãn chúng ta có, nó có tích trữ từ cái lần mà vô thường của nó, làm sao chúng ta nói được như vậy. Rồi cái thần kinh nhẹ, thần kinh nhị nhẹ mềm thích sự trở lại gì cứng nặng và khó xử, lúc đó thần kinh nhãn bắt đầu bị lừa đi theo lại quy luật của nó gì tích trữ từ kế nó mài vô thường, sắc quẩn được hình thành và quyết định hai hàng sắc pháp cuối cùng, hàng thứ bảy, hàng thứ tám, đảo lộn hết tất cả cái nguyên lý thường tồn của thế gian mà đỡ lại này chúng ta chấp giữ riêng mà cho rằng không hoàn diện. Quý tự nghe kìa mà lúc đó đã đổi và chính nó nó đã có chính cái đó, con người mình không giải quyết được những điều gì theo như sở thích mình muốn được cả. Cái đó nó tự không thể nào nói được cái người già mới chết mà trẻ thơ để sống còn, quý tự không thể nói rằng cái người già mới là già yếu đuối, mà quý tự phải nói người trẻ người thanh niên cũng vẫn có nếu cái sắc pháp nó đi đúng theo cái tính năng của nó làm đảo lộn được chính nó, con người không biết định được gì cái sắc này là của mình được cả. Cái tự sẽ đây như nhà khoa học đâu có nói là nó lá phải xanh rồi mới lai vàng mới ủng, nhưng lá xanh vẫn ủng, lá vừa xanh vừa vàng vẫn lớn và lá vàng vẫn khơi xuống. Thì có người ta cũng vậy, định lấy để mình thích tỉnh, thức tỉnh để rồi mình thấy gì không vượt qua được thì mình giữ nó không được thì giữ không làm được. Thì chính đó là tại nơi đây như cái sắc pháp này mà Đức Phật tìm ra chứ không phải ngài lập ra. Quý vị nghe kịp mà Đức Phật ngài không lập ra hai mươi bảy sắc pháp này trên cái sắc của con người chúng ta đang có, mà ngài tìm ra ngài thấy thì nơi đây thì chúng ta thấy có tại nơi đó chúng ta thấy được đặc tính của một sắc của con người ta đang cuốn mang cái này gọi là sắc thân này của tôi. Cái tự nghe kiềm không? Ta ngừng tại đây. Xa rồi, xa rồi, xa rồi. Hồi chưa, cái tự có cái gì bắt bác câu hỏi là chúng ta từ tuần sau rồi chúng ta qua cái phần gọi là thọ quẩn, chúng ta sẽ mổ xẻ cái phần thọ quẩn. Micro, tôi micro. Đồng miệng ha. Đồng miệng ha. Yeah. Rồi, quý tự có cái câu hỏi gì thắc mắc cho sư được nghe. Dạ, tự có câu hỏi là thắc mắc cho sư nghe trước khi chúng ta ra về để nghỉ ngơi. Rồi, có gì chét mét được chưa? Không ai hỏi lên. Có gì nên hỏi không? Dạ. Tự có nói gì thắc mắc gì cho họ sư để đã đáp tiếp bài cả này. Không có, chị thích nghe. Có thể xin nói thêm về cái sắc thân về nam căn với nữ căn cho sư, mà ảnh hưởng theo cái gì, cái tâm. Dạ, nói về cái sắc thân mà nam căn với nữ căn mà ảnh hưởng theo hai yếu tố, một là nghiệp, hai là tâm. Đó nè, thì cứ tự nói cho nam mà nữ mà chỉ có bởi nghiệp và tâm, hai yếu tố đó như chúng ta nói. Như vậy thì người nam mà tâm hay giận hay hờn hay lẫy, không nè, cái đó tính nó là gì? Tính của người nữ thì tâm của người đó đang chuyển cái tướng nam qua tướng nữ. Tôi tự nghe kẹp à. Chứ người nữ nó định tất cả cứng rắn, cứ nghĩ lập trường không thay chuyển, tâm người đó quyết định người nữ trở thành người đàn. Cứ nữ mềm mỏng nhẹ nhàng, ông cũng muốn ông ra chỗ khác, cứ là nữ thành đàn, vừa mà bước ra đi nam thành nữ. Cứ tự nghe kiềm ha, cứ tự thoải mái gì đó. Cái đó vị trí nào nó có vị trí đó, mà tâm như mình không giữ đứng vị trí đó, tướng mình hiện tại ra bởi cái tâm mình đã quyết định cho nó. là chia nữ ca nữ, nam ca nam, là nam căn nữ căn. Còn tâm quyết định để mà nam căn nữ căn thì lúc đó sửa căn trở thành của cái tâm mình quyết định thôi, chứ đừng nói chỉ có mình đã có nam căn nữ căn rồi sau đó tục sanh nó ra cái đó nữa là gọi là nghiệp. Cái đó là nghiệp, tâm nó tìm ra lúc đó nó ra cái nghiệp đổi ra nữa. Như vậy thì quý tử thấy thấy không phải ngẫu nhiên dân gian mà chúng ta nói thằng ông gì đâu mà hay giận hay hờn, giống như thằng bà hay là thằng ông gì mà nói nhiều quá quá là để cho thằng bà nói cho thằng ông nói dữ nghe kịp không? Cái đó là cái tâm mà đó, mà cái tâm mà đó thì chắc chắn ông ơi ông định nó lại đâu có nắng kịp sao thằng lữ đó đó. Đó từ sáng tới chiều thì xin chưa có được lại cái cảnh đó. Do đó nó mới tỉnh thấy đấy, cái đó là cái tâm, mà cái tâm nó làm ra ra cái nghiệp, còn cái tướng nó bị đổ theo cái tâm, cái nghiệp nó sinh ra cái nghiệp tướng, cái tự bị ảnh hưởng. Nó tự phải có cái đó mới tự phải thấy rõ. Tại vì sư nói rõ của tự ra Đức Phật này nói rõ tâm tánh của người nam thành tâm cái được người nam, tâm tánh người nữ thành người nữ khổ lắm. Nhưng mà giờ chung ngôn thì nghịch nhỉ, nói ra trái nhà nên sư không ra được, nên sư không có dám ra cái đó chứ không có hết đó. Đức Phật đó hết à, cái tôi cần đọc vô thấy thấm chí Đức Phật này dạy hết à, mà mình không có thấy, tại vì mình cứ đứng trong cái vị trí hạn chế, người kia cũng cứ mình đứng lại trong cái chi tiết cái sự hiểu biết của mình thôi. Cho Đức Phật nó rõ năm căn nè, thì nữ căn nè, nghiệp nào nè, tâm nào nè, nó làm ra nè. Do đó có cái ăn cũng vậy đó, cái ăn của người nữ khác, ăn của người nam khác. Người nữ ăn nó đang ngọt, mà đàn ông ăn ngọt quá người nữ. Thế đừng có cẩn thận, bữa nào mà ông đổi ông không có cầm ăn mặn đó, không ông có ăn cay ăn ớt đó, mà ông có cho tôi chè không biết gì ghê lắm rồi đó. Họ cái đoạn chè biết rồi, cái đó thì đây làm sao đó. Xong thì cho ông nhầm rồi đó, ông coi lại cái ra tâm ông đi, là không có, tôi thấy người tôi chiếu đường, càng chiếu đường vô. Nhưng mà thật ra là gì? Mình khoái ngọt bắt đầu xanh lên, xanh tiếp gì vậy? Tích trữ từ kế ra ngoài. Quý tử nghe kẹp ha, nó là cái hết đó. Không có thể nào có thể giải thoát được những cái gì của nhân quả, của cái tướng hiện bạc, của cái tâm. Lúc nào cũng có tướng hiện bài bởi cái tâm, chứ không phải tâm mà bị ảnh hưởng bởi cái tướng hiện bài bởi cái tâm. Giờ quý tử đã có cái tướng mà quý tử muốn đổi qua cái tướng khác thì quý tử phải sửa cái tâm mình mới được, còn không phải là quý tử sửa cái tướng mình được. Quý tử còn như vậy à, tình nghe kèm à, phải đổi cái tâm. Giờ quý tử muốn đổi thành người nam, tôi phải tìm cái tâm người nam cái gì, đi resort thâu tiền bạc hết, vô những nhà khoa học, những nhà tâm lý học tìm người nam sao tại sao không tìm thôi. Người nam nó là dữ lắm, bắt đầu trở dần dữ dằn đập bạn biết rồi đó, một cái tôi sao bữa nay bà gì mà đập bạn ghét cũng cho thành người nam cho biết cái người nam đó là người đấy quá gì à, đó thì tâm lý học nó tôi tâm lý học nó tôi người ta nghe kêu khóc vậy đó nè. Còn cái người nữ thì người nữ xuống nhà bếp nấu nước, phải không? Bây giờ một nam nhảy xuống nấu, ủa sao lạ gì? Bà lên đóng đinh, tôi đóng được, đừng nấu cái này cho bà ăn. Thì bắt đầu bắt đầu ấy, mình kêu tôi đi đóng đinh, còn bà để xuống mình nấu nước. Nước ăn rồi. Do là mình, cái tự nghe kiểu, người đàn ông á, nói to lắm, còn người đàn ông nữ ra sẽ nói là đây hiểu rồi, thằng biết hiểu rồi, nói tại người ta nghe không, giờ nó nói nghe hết nè, người ăn người nào phải nói giống dạng mà nó to lắm, không còn hơi nên nữ thì con nữ nhà nói sẵn sàng, trời ơi cái này người ta có gì mà người ta cứ nó ra hết à, gật chưa? Chừng nào mình ra cuốn sách này, đừng đặt tên cuốn sách, không có để tên tác giả luôn. cái đó trái nhà nó có hết á, xưng ra hết, xưng ra xưng tìm ra hết, xưng luận ra được hết, xưng lòng ra được hết, xưng đặt ra được trên bàn, nhìn cái ngáy ngẩm này là nó ra như vậy. Con nghe thì nó có mấy trăm điều rồi mà không thể kể ra được, sao đâu kể ra được, trong lời Đức Phật mà nói. Nhưng mà với tôi thấy đơn giản là giống như người đàn ông mà điệu điệu đó, thấy đâu là người gì, thấy đâu người đàn ông mà điệu, sao không biết nói, sao không biết nói, đi thì phải đi cho nó đàng rồi, sao không chết rồi. Thế chứ hết rồi. Cái người đó là người gì? Ồ, cái đàn ông này nó sống rõ thôi. Cái đàn ông chết rồi. Còn người đàn bà đi đâu? Cọp, cọp, cọp đó. Chà, tôi cọp đi cho con anh phụ nữ này. Thì cọp đi cho em nữ đi. Cái thứ kiểu đó. Cút. Thì xưa nó cướp nha. Rồi cướp nha. Cút, cút. Cút đi hả? Cút đi. Cái tâm mình đi cho mà chú cút nó đi. Tâm mình nở, nở xuống là nhà. Cái đó ra hết, nên nó rõ ràng ở trong cái sắc pháp và thấy cái tâm như vậy mình đặt ra không dài đâu đó, vẫn chưa. Thế còn gì nữa không? Cái cô này hẹn đi tìm hiểu cái đó không nhỉ? Sư nghe. Thưa sư, con có câu hỏi về trái tim với lại tâm đó. Chắc cái gì ạ? Dạ, dạ. Khi mà một người trong cái emergency đó, trong trong cấp cứu đó, trong phòng cấp cứu đó, dạ. Thì không hiểu tình trạng họ có mất hay chưa mất, nhưng mà cái trái tim của họ thì phải được được cái máy để nó đi tâm đầu, dạ, để nó quan lên, dạ, nó theo dõi, dạ, dạ. Thì người mới giữ được người ta sống. Thì lúc đó cái tâm thì có biết không, có biết là người đó là mình đã bị mất hoặc là mình mất chưa, hoặc là bởi vì thật ra cái trái tim nó còn đập là bởi vì cái máy nó đập. Cái máy trợ tim nó đặt. Máy trợ tim. Rồi là sẽ hiểu. Thì lúc đó thì con hiểu là cái tâm. Cái bị đó biết hay không hả? Dạ không. Dạ không biết. Dạ xin nói với tình nghe. Tâm á, nó luôn luôn nó phải có đối tượng của nó. Cảnh. Nếu nó không có cảnh đó thì nó không biết. Đối tượng của nó là cảnh. Do đó đó, lúc bấy giờ tâm này nó duy trì cái mạng sống của danh pháp nó còn, nó gọi là pha quân cá chí táp, là tâm ngũ phần. Nó không có cảnh, nó chỉ giữ lại cái nghiệp quá khứ đó, nó giữ cái tâm nghiệp của nó. Cái sống của nó là bây giờ đang còn, chứ trái tim nó đang có ở cái máy trái tim ở tiếp theo nó để buồn đó đó. Nó giữ cái tâm ngũ phần, nó có cảnh, nó có đối tượng, nó không biết. Nó chỉ duy trì mạng sống của nó, duy trì cái danh pháp nó còn, giữ sắc mạng quyền cho nó còn. Cái sắc pháp là nó còn, nó chưa có cuối, nó chưa rã. Thì nó nằm, mình ngắt, mình nhéo, mình hét, mình la, nó không biết. Thì nó có cảnh. Không biết tại nghe kiểu không? Khi mà nó biết đó, chẳng hạn như nó nghe ngắt, nhéo, hét, la, cái nó mở mắt ra, thì nó bắt đầu, nó mới bắt cảnh. Thì nó mới biết. Còn ngoài ra nó không biết, tại vì nó không có. Nó biết cái tâm của phần, của cái nghiệp lực của nó đã còn. Nuôi cái sống của nó có, nó sống bởi lúc đó là cái nghiệp. Sống bởi là cái nghiệp, nó chưa nhớ là thôi. Do đó đó, khi mà mình là người nhà, mình rút gắn ra, đó là mình đang cắt cái nghiệp của nó, hay là mình đang xem cái nghiệp của nó. Mình tự nhiên kể không? Mình cảm thấy. Thì cái đang sống với cái nghiệp của nó, nghiệp nó quá khứ là gì, mình tưởng thấy không? Nghiệp nó quá khứ là nó bớt cái sự sống của ta, chẳng hạn, nhấn người ta vô nước, lôi người ta lên. Chúng ta vô nước, lôi cho lên, mình ngọt thở. Đó, bây giờ nó mới nằm trong trạng thái nó. Đó, nó đang sống như cái trạng thái đó. Chính những cái đó, nó trở lại với cái hình tình đó. Nó sẽ có. Hay lúc đó mình ấn như người ta dèo vô trong cái từ, để bớt người ta, chèn cổ họng người ta. Ta khó, ta chịu được. Giờ mình mới nằm, nó mình thở. Nằm. Đó là như vậy đó. Nó có còn một cái trạng thái. Khi mình đang bóp cổ ta ngăn ta lên đó, trong trạng thái đó, người ta không có cơ quậy được đó, thì giờ mình nằm không cơ quậy được, sống ngập, thế như cái sống của mình. Rồi tiếp tục nữa, ngắt người ta chết, thì trời bút cái bóng kim mình ra, ngừng thở. Như vậy đó. Quý vị tự sẽ thấy là gì? Nên nghề làm bác sĩ, đa phần thì tác động lên xem nghiệp nhiều lắm, rất là quan trọng. Bây giờ quý tử biết là người bác sĩ mà gây mê là chắc chắn tôi phải đang làm liệt hệ thần kinh của người khác. Chúng ta có thể đang cứu, nhưng tôi phải tránh đáp nhận cái nhân quả của mình, không tránh được. Chuyện đó là khi cứu một người bệnh chuyện phải làm, nhưng mà quý tử phải đánh lấy mình gây mê, sau này thần kinh não của mình sẽ bị liệt. Còn quý tử sẽ thấy quyết định của một cái thái rút ống kim ra hay rút ống dẫn khí ra, bác sĩ phải làm. Ai làm? Phải quyết định phải làm, phải chỉ vào đó. Người ra định là thân nhân, nhưng mà người là hành động là người trực tiếp, nên kia là giải thích. Thì sự bề phải có cẩn thận với cái nghiệp báo, với cái nghiệp. Vì không có tâm sáng suốt suy nghĩ, nghiệp mình làm sai chặt, mình làm đến quả báo bởi cái nghiệp hay là bởi cái tâm, tâm mình làm sai, nghiệp cũng phải đánh đủ. Chúng ta nghĩ ra đây là một sự liên quan hệ mọi thứ. Do quả phước báo này, do quả báo sinh nguyện làm nhân, sinh nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn sinh làm kính, rồi hướng quả phước báo này, rồi hướng quả phước báo này tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên vua trời đế thích, vua trời đế thích các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tam tự, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tam tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan thị, xin chư thiên quan thị, quan thị quan thị với quả phước báo này, quan thị với quả phước báo này, tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh qua trời như nguyện, trong cảnh qua trời như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến củ quyền tất tổ, đến củ quyền tất tổ, bên ngoài hai bên, bên ngoài hai bên, bà cha mẹ, bà cha mẹ, chúng con đã quá vãng, của chúng con đã quá vãng, xin quan nghĩ với quả phước báo này, xin quan nghĩ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, thành kính, xin thành kính, chi quả phước báo này, chi quả phước báo này, thân bằng quý thuộc, thân bằng quý thuộc, của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tập bệnh tiêu trừ, tập bệnh tiêu trừ, tâm thường an lạc, tâm thường an lạc, thành phúc thành thọ, thành phúc thành thọ, cảnh quả phước như nguyện, cảnh quả phước như nguyện, thành kính, xin thành kính, chi quả phước báo này, chi quả phước báo này, cầu an cho, đến cầu an cho, cho nguyện thanh thủy, nguyện thanh thủy, pháp danh là Diệu Thảo, pháp danh là Diệu Thảo, 49 tuổi đang bị bệnh nặng, 49 tuổi đang bị bệnh nặng, và anh Hồ Ngọc, đang bị bệnh ung thư, đang bị bệnh ung thư, xin quan nghĩ với quả phước báo này, xin quan nghĩ với quả phước báo này, tai qua nạn khỏi, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tật bệnh tiêu trừ, tâm thường an lạc, tâm thường an lạc, tâm phúc tâm thọ, tâm phúc tâm thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, mà xin chư thiên, mà xin chư thiên, quan nghĩ với phần phước báo này, quan nghĩ với phần phước báo này, gia hộ cho Nguyễn Thanh Thủy, gia hộ cho Nguyễn Thanh Thủy và anh Hồ Ngọc, và anh Hồ Ngọc sớm được tập bệnh tiêu trừ, sớm được tập bệnh tiêu trừ, an tâm thường an lạc, an tâm thường an lạc, xin thành kính, xin thành kính, mời hướng quả phước báo này, mời hướng quả phước báo này, chư diêm vương, đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con, và cho tất cả chúng con sống mau được hưởng, sống mau được hưởng cảnh quả phước, cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu, đều nhau cả thảy, đều nhau cả thảy, chư thiên từ trên từ công địa cầu thượng ngự rõ trong mọi điều.